Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay niệm Phật cầu gia bì. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Tịnh Thất Phước Huệ. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Cái loa mình để hơi xa phải không? Nên ngoài này mình nghe rất là nó hơi vọng vọng, nghe nó xa, rất là vọng. Quý vị dưới có nghe đỡ đỡ được không? Cũng nghe phải không? Sợ nó nghe vọng vọng quá rồi chúng ta không nghe. Đáng lẽ ngoài này người ta đặt cái loa xích ngoài này chút xíu nữa. Cái chùa của mình trên cái ngọn đồi, nên cái thiết kế cái mặt bằng cũng khó. Ví dụ như mình có mặt bằng rộng như chùa Hoằng Pháp thì chắc là không được đâu. Do đó mình làm đỡ đỡ cái mặt bằng nhỏ nhỏ này nè. Vậy thì được này. Nên chùa ta trên những cái ngọn đồi nên ta dựng nên những cái bức thang từng cấp gì đó. Vậy nó cũng hay chứ. Ví dụ mình bước lên từng cấp giống hệt như tu đó, tu cũng lên từng cấp mình đi lên. Chùa mình là chùa Phước Huệ. Nên tịnh thất Phước Huệ rất là hay. Quý vị biết á là tại sao mà mình người ta đi ăn mày mà mình lại không đi ăn mày không? Mình có phước á. Tại sao người ta bệnh tật ốm đau liệt giường liệt chiếu nằm chỗ mà mình còn sức khỏe ở đây, mình còn đi đó ở đây được? Mình có phước á. Tại sao á người ta nghèo khổ làm hoài không có ăn, đâu rảnh thời gian đâu đi tối ngày quần quật, còn mình rảnh thời gian đi đó đi có tiền xài nữa, mình có phước á. Tại sao á quý vị người ta sức mẻ tùm lum từ trên xuống dưới thiếu một hai món phải không, còn mình món nào cũng đủ, mình có phước á. Đó quý vị. Tại sao á là người ta toàn là đi quậy không à, đi ra ngoài á quý vị đề số xì ke ma tí rồi bài bạc, rồi tại sao chúng ta lại đi chùa? Quý vị mình có phước á. Đó là cái phước á. Rồi tại sao á nhà người ta con cái quậy quạng, nhà mình con cái nó im re nó không thấy nó quậy, đợi hoài nó cũng không quậy nữa, muốn nó quậy coi thử làm sao ra làm sao mà không thấy nó quậy. Đó mình có phước á. Tại sao ông chồng ta đi có vợ bé này vợ bé nọ, con rơi con rớt tùm lum, chồng mình á thấy ông buồn là thôi anh ra ngoài anh kiếm vợ bé cho anh, ông dứt phát không à, chung thủy một vợ một chồng, có phước á quý vị. Ở bên Mỹ có rồi đó, hai chồng này, bà vợ á thì lớn hơn ông chồng 20 tuổi, bà vợ hôm nay 70 rồi, ông chồng có 50 à, mà hai người là Phật tử quy thầy trang á. Cái bà vợ thấy ông chồng thiệt thòi, người ta có vợ nhỏ nhỏ rồi nói chung vậy đó, ra ngoài phố cặp tay được, ra ngoài phố á cổ đi lụm cụm ổng mới có 50 mà quý vị thấy vậy á, rồi cổ thấy ổng thiệt thòi, cổ về mới rỉ tay nhỏ nhỏ, anh em cho anh có vợ bé đó, em tu em không ghen cho anh có vợ bé để bù đắp là ổng mà ổng là dứt phát không Đó, quý vị ổng là một vợ thôi. Dầu cho vợ á, là già cóc khú đế đi nữa, ổng vẫn là vợ không. Đó, quý vị. Nên á, cổ nói gì nói ổng không chịu nha, quý vị thấy không? Mà nhầm gia đình á, giữ chồng giữ quá trời luôn, ông chồng cũng ra ngoài có vợ bé à. Như vậy cái phước của người ta đó, quý vị thấy không? Mà cái phước này mới là phước lớn nè. Ổng làm nhiêu tiền về đưa bá trên. Đưa sạch nhách không còn đồng nào hết trơn, quý vị, mà xài cái gì không bao giờ hỏi. Mới gửi tiền về lần làm từ thiện làm gì này nọ, thấy mà cổ làm tùm lum lá chân, trời trời sao lại cô làm gì nhiều dữ gì lum lá chân vậy, gồm chồng không la chứ lá chưa bao giờ ông hỏi tới tiền con chứ, cái thầy ông về ông đưa chứ không hỏi lại xài nhiêu nhiêu chứ, không hỏi giờ hỏi lại. Còn nữa cái cô phật tử ở trong thành phố, ông chồng đưa 100.000 đi chợ về, đưa cái hóa đơn tính gì còn có 2.000 bạc á, hỏi 2.000 đâu, mô phật. Ơi, chịu nổi không? Còn người thì ông chồng không hỏi tiếng nào hết trơn á. Còn người thì là giặt mắt từng đồng vậy đó, bởi vì cái phước mình đó. Cái cô kia có phước, còn cô nọ thiếu phước đó, ông mới giặt đó. À, ông thấy không? À, do đó quý vị thấy á, là người ta có phước là có tất cả. Chứ không phải có tiền là có tất cả. Không phải có quyền là có tất cả. Không phải á, là chúng ta đẹp là có tất cả đâu, mà có phước mới có tất cả. Nhầm người đẹp đó quý vị, te tua luôn. Nó gọi là te tua tơi tả luôn. Đó gọi là hồng nhan bạc phận. Còn người đẹp mà có phước gọi là hồng nhan bạc triệu. Phải là vậy đó. Người đẹp mà không có phước là hồng nhan bạc phận. Người đẹp mà có phước là hồng nhan bạc triệu. Đó quý vị, đó là phước của người ta đó. Đó quý vị, có nhiều người là phước quá trời phước luôn á, mà đi dặn dày xương gió luôn không quý vị, đi là bán bia rồi đi làm tùm lum lá chứ. Còn nhiều người đẹp ta làm hoa hậu, ta đi quảng cáo không đủ có tiền. Đó quý vị thấy không? Nhầm người á, cái giọng ca cũng tốt hay chứ lắm quý vị, mà toàn là ca đám ma đâu không à. Còn nhầm người á, cái giọng ca hay quý vị, nổi tiếng lên ta hát live show lớn không quý vị thấy không? Đó, nhầm cái nhỏ nhỏ có phước cũng lên á, như là mấy ca sĩ nhỏ nhỏ nhỏ lên đó cũng quá trời có phước, cái là tự nhiên ta ái mộ lên luôn hả? Đó, do đó là có phước á. Còn cái người không có phước á quý vị, là gặp cái gì cũng trục trặc hết, dầu cho cái đó mình rất là hay. Nên á, một ông kỹ sư ông ra trường mà gì không có phước á, tối ngày ông làm lính đâu không à. Nói này cũng nói nhỏ nhỏ nữa. Ông học chung thầy hồi ở trường đại học á, ông kỹ sư bách khoa xây dựng đàng hoàng ha, có gì vậy mà hổng hổng thấy ông chạy đi hỏi đi đâu vậy anh, cái này đi đâu, đi mượn tiền gần Tết có tiền xài, đi mượn tiền là trời trời, kỹ sư gì mười mấy năm đi mượn tiền. Ông làm như xả chân như mà người ta làm có nhà lầu xe hơi này nọ tùm lum la, chứ không làm mười mấy năm có ông bạc nào chứ không có gì. Cái phước á, cũng kỹ sư gì cũng ngon lành cũng đẳng cấp nè quý vị, nhưng cuối cùng chẳng có ông bạc nào chứ, mà phải đi mượn tiền xài Tết nè quý vị, sắm tiền gần Tết thì không có quần áo cho mấy nhỏ, đi mượn tiền mấy ông bạn sắm quần áo cho mấy nhỏ kỹ sư mà đàng hoàng luôn á. Thế nên cái phước của người ta đó. Còn mấy anh mà ra trường sau quý vị, giờ có nhà chứ ảnh còn mướn nhà. À, bởi vì cái phước của người ta phải không? Bởi vì mình có phước á thì nó che chở cho mình hết trơn à. Nên cái phước nó giống hệt như là cái mà bức tường vậy đó, nó che cho mình, nó như một cái tường thành vậy đó, nó che cho mình. À, cái gì? Rồi bây giờ á là tại sao á mình lụi hụi mình làm ăn thất bại không ạ? Tại sao lụi hụi mình bị người ta gạt không ạ? Rồi á lụi hụi á có gì mình lầm này lầm kia không á gì? Là mình không có trí tuệ đó. Không có trí tuệ cái mình làm gì dướng đó, làm gì dướng đó, ta có trí tuệ ta tính toán trước sau rồi là cân nhắc đông đo. Còn không có trí tuệ vô toàn bị ta gạt không, không có gì, bị ta dụ không à. Cô kia ở bên nước ngoài đi dây tiền ta, đi dây nóng không có gì, gửi về Việt Nam cho cô này kinh doanh, gửi về mà mua miếng đất rồi cất nhà xưởng cho thuê, cổ là thuê tháng gì đó thì phải trả, người ta thuê gì là phải trả 10.000 đô, tức là 200 triệu, khoảng 200 triệu. Như vậy thì cô phải bỏ ra khoảng chừng 20 tỷ ở nước ngoài gửi về á, cỡ 20 tỷ mà đi dây á, cổ mới tính 20 tỷ gì đó, cổ trả một tháng như vậy đó thì khoảng chừng 3.000 đô ha, nó rẻ gì đó. thì cổ còn lời đây 7,000, vậy là 20 tỷ. Vậy cổ gửi về Việt Nam cho cô đó, mà cô đó chỉ là người quen thôi chứ không phải bà con thân tộc chứ á. Cô là ngày một tháng cổ sẽ gửi về cho cô này lại là 10,000 đô. À, ở bển đi dây nhà cầm nhà dìm lum la bên Mỹ gửi về đây cái gì cất nhà xưởng. Bây giờ cất nhà xưởng ở đâu thì không biết, nhưng mà hỏi sao không thấy gửi tiền ngược qua lại lâu quá là chưa ai mướn chứ. Cất nhà xưởng bỏ đó đó chưa ai mướn chứ, có gì để đó. Bởi vì chưa ai mướn chứ nha. Cái đầu cô này sao thấy cái mùi hơi khét khét rồi. Cái cổ kêu thôi bán đi, bán cái nhà xưởng đó để trả hoàn vốn lại cho cô ở bên Mỹ, trả lại 20 tỷ để trả tiền dây người ta quý vị. Cổ giờ là bán lỗ dữ lắm nha, hỏi lỗ nhiêu bán 5 tỷ. Cuối cùng cô kia chịu luôn, có gì lỗ 15 tỷ. Khơi khơi vậy lỗ 15 tỷ lấy 5 tỷ rồi đâu, vậy chị đưa gửi lại 20 tỷ. Như vậy gì mình không có trí tuệ. Tí có trí tuệ người ta đâu làm gì đâu. Làm cái gì mà mình không có kiểm soát trong tay, cũng chả biết các nhà xưởng ở đâu giao tiền cho người ta. Ta muốn nói làm nói cũng chẳng phải chị, chẳng phải em mình, chỉ người quen như thôi có gì. Mà người ta nói gì mình tin liền cái gì. À, như vậy thì cái thứ nhất á là mình kém phước nên mình bị tổn thất. Cái thứ hai nữa mình không có trí tuệ nên mình mới bị người ta lừa, người ta gạt. À, có gì. Còn cái thứ ba nữa, có gì mình còn cái nghiệp nữa. Còn nghiệp mình, cái thứ nhất là không có phước, phải không? Cái thứ hai á là không có trí tuệ. Cái thứ ba nữa là cái ác nghiệp của mình á. Có nghĩa là cái ác nghiệp, mình đã gieo những cái ác nghiệp, bây giờ cái nghiệp nó đến với mình là những cái ác nghiệp đó, có gì? Là nó sẽ làm cho chúng ta thê thảm ở trong cuộc đời này, những ác nghiệp đó. Ác nghiệp mình làm nhiều lắm, nó đủ duyên, nó chỗ à. Nhưng mà bây giờ thì nó chỗ nhiều nhất. Còn hồi xưa nó chỗ ít, bây giờ nó chỗ nhiều. Tại sao nó chỗ nhiều quý vị? Là tại vì bây giờ cảnh ác nhiều. Cái ác nghiệp hay là cái thiện nghiệp thì nó phải có cái duyên nhân nó biến thành quả. Mà trả nghiệp ác á, thì là cái duyên ác. Trả nghiệp thiện á, thì là cái duyên thiện. Do đó mà bây giờ á, người ta trả nghiệp ác rất là nhiều. Tại sao? Tại vì cái chúng ta đang sống cảnh của ngũ trược ác thế, nên cái duyên ác nó nhiều hơn hồi xưa. Hồi xưa á quý vị là cái duyên thiện nó nhiều, nên nó chỗ nghiệp thiện nhiều nên ta rất là được an ổn an lạc. Còn bây giờ duyên ác nó nhiều. Duyên ác là do đâu? Là do chúng sanh khởi tâm gây nghiệp ác nhiều. Bây giờ ví dụ như trong ăn uống đi, mình muốn lời quý vị thì mình phải làm mọi cách. Ví dụ như là cộng bún thiêu đi, ta nhảy vô thảy nhúng vô cái nước tẩy cái tẩy ra bún mới. Thấy thấy không? Rồi mình muốn cho nó tồn tại lâu á, mình để vô cái thuốc mà nó không phân hủy á, để tồn tại lâu được. Ví dụ như cộng hủ tiếu đi, hiểu không? Bắt đầu mình để vô hàng the rồi vô cho nó dai, để các cái chất mà bảo dưỡng rồi vô cho nó lâu quý vị. Mà những cái chất đó nó không thiêu thì mình ăn vô bụng nó có phân hủy được không? Đâu phân hủy được đâu. Và quý vị nó tích cái chất độc không trong mình thì cái đó là cái duyên ác đấy. Càng ngày ví dụ như người ta cần cái vật chất nên người ta tìm tiền bạc nhiều nên ta không cần phải làm những cái điều mà phù hợp với lương tâm nên tạo ra một cái ác duyên rất nhiều. Rồi bây giờ môi trường mình xuống cấp á thì là thiên tai bão lũ nhiều, tạo thành cái ác duyên để lãnh đi những cái thiên tai, những cái tai nạn vân vân. Đó là những cái ác duyên. Ác duyên để chi? Để cho cái nghiệp ác nó sẽ chỗ. Bây giờ mình làm 100 cái nghiệp ác, bây giờ là 100 cái nghiệp thiện, 100 nghiệp ác, nhưng mà gặp ác duyên không à, thì ác duyên nó chỗ trước hết, thiện duyên thấy chỗ đâu chứ. Có thấy không? Tại nếu có thiện duyên á thì cái duyên nó mới chỗ, duyên thiện nó mới chỗ, còn ác duyên ác nó chỗ. Nhưng mà bây giờ mình gặp đâu á cũng cái cảnh á là ác duyên nhiều nên nó chỗ ác duyên, nên có ba cái mà ông ta phải lưu tâm. Cái thứ nhất là cái phước, cái thứ hai nữa là cái trí tuệ. Thiếu phước cũng không được, có cái gì mà thiếu trí tuệ cũng không được, mà ác duyên nhiều thì mình cũng chết. Có ba cái đàn mà con người ta phải đau khổ, có gì có ba loại mà con ta phải đau khổ. Cái thứ nhất là thiếu phước, cái thứ hai nó thiếu trí tuệ, nên chùa mình là chùa phước huệ nè, tức là có phước và có trí tuệ luôn á. Có gì còn thứ ba nữa, có gì là duyên ác. Ba cái này á là mình phải tránh, tránh cái chỗ có gì. Nếu thiếu phước thì mình làm sao phải có phước, nếu thiếu trí tuệ thì mình làm sao phải có trí tuệ, ha quý vị. Còn duyên ác nhiều thì làm sao mình phải tránh né. Nếu mà được làm đó, mình làm ngược lại ba điều đó. Thứ nhất là mình tăng trưởng phước báo, cái thứ hai nữa quý vị làm tăng trưởng trí tuệ, cái thứ ba nữa quý vị mình đó, là tiếp xúc với duyên lành. À, ba cái đó quý vị, thì cái đời sống tu tập hoặc là cái đời sống của xã hội cá nhân trong gia đình mình rất là an ổn, rất là hạnh phúc. Sau khi mà mình bỏ báo thân này, nhờ cái phước báo công đức đó, mình cũng được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hoặc nhập vào trong Niết Bàn, hoặc về cảnh giới an lành như cảnh giới trời, cảnh giới người, vân vân. Cảnh giới người này cũng là cảnh giới an lành nè. Còn cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cảnh giới rất đau khổ. Không có gì. Cảnh giới địa ngục là hành phạt tối ngày thôi, không có ngơi nghỉ lúc nào, nhưng giống hệt như người ta đánh mình, đánh tối ngày đó. Cảnh giới ngạ quỷ thì đói tối ngày, lạnh tối ngày. Bây giờ mình đói chút xíu mình khó chịu phải không? Thiện quỷ đói hơn cái đó nhiều á. Ví dụ như là mình mà bị một cái gì đó, có gì mình phải bị đói. Ví dụ thiên tai đi, người ta nước ngập lên, ta ăn uống rồi không được, ta không có gì để ăn cho người ta đói mấy ngày liền, cái gì thấy gói mì thôi nó quý dễ sợ luôn. Thì ngạ quỷ cũng vậy đó, là quỷ đói, cái tâm trạng đó nó khổ như vậy đó, khổ trong cảnh đói khác mà không ai cho, nhưng lâu lâu người ta cho cái này, lâu lâu người ta cho cái kia thôi, rất là khổ. Mà nó lại lạnh nữa, nó không có quần áo mặc, nó rất là lạnh, nên nó quỷ tới rất là tội nghiệp, cái gì nó trả cái quả báo từ trong kiếp trước nó đó. Còn các con súc sanh là mình coi nè, bây giờ mình ra ngoài mình quan sát đi. Con gà ăn vịt á thì nó sẽ lên cái chảo cho người ta ăn thịt. Còn con trâu con bò cái gì nó ngủ, nó không có mùng, không có mền gì chứ, nó ở bên ngoài bị nắng bị gió. Mình ở nhà đây mình thấy chịu không nổi phải không? Con trâu nó cột ở ngoài đám ruộng ngoài á, nắng tác động lên, gió tác động lên, mưa tác động lên, mũi mồng rồi những cái con đĩa, con dắt rồi nó chích hút máu rồi vân vân á quý vị. À, thấy không, nó không có một điều kiện y tế nào hết, nó cũng chẳng có nhà cửa gì hết, nó cũng chẳng có kho lương thực thực phẩm gì hết. À, quý vị, tất cả các điều kiện để tồn tại sự sống của nó chỉ giao phó cho trời đất thôi, có nghĩa là thiên nhiên như thế nào nó phải chịu. Vừa rồi ngoài miền Bắc á, rét đậm rét hại, bao nhiêu trâu bò nó chết đó quý vị, tại vì nó không có nhà. Phải chi nó có nhà, nó có lò sưởi á, thì nó đâu có chết cái trong cơn rét. Mà quý vị là lạnh tới chết là nó có, nó tới cỡ nào. À, quý vị đâu bữa nào quý vị ra quý vị chịu lạnh một chút xíu coi, là mình rung hết, mình chịu không nổi, rất khó chịu mà rất đau khổ phải không? Trong cái lạnh mà con trâu con bò nó phải chịu đó, mà lạnh tới chết luôn á. Đó không có gì. Đó là súc sanh đó. Mình thấy các loài súc sanh thấy nó giỡn hết rồi, con chó chạy tới chạy lui quý vị, cái người ta nói là nó thoải mái. Nên có cô Phật tử ở dưới Bạc Liêu á, cổ phiền não ông chồng, phiền não bà già chồng, phiền não con. Cái thấy con chó chạy tới chạy lui giỡn gì đó quý vị, cổ mới nói là làm người thì khó, làm chó là dễ. Thầy đã đâu là thử làm chó thì có nó dễ không? Chó xứ nào chứ chó mấy cái vùng nông thôn coi chừng à, có gì chừng vậy, cái gì đem lên thì thui à, chó thui chó bảy món à, dần dần có nhiều nơi người ta làm thịt chó ta ăn á, có gì. Nhưng mà nước ngoài thì không có, ví dụ như nước Úc, nước Mỹ đâu không thấy họ làm chó ăn, có gì con chó trong nhà họ rất là thương. Còn một số nước đang phát triển và chậm phát triển á, thì người ta làm thịt chó người ta vân vân. Như vậy thì mình cũng phải chó, phải chó ở đâu nha, chó Nhật nha, chó Mỹ nha, chó Đài Loan, chó Úc nha, rồi chó Phú Quốc nha, chứ còn mà làm chó bình thường coi chừng cũng bị thiêu à. Vậy là cái nghiệp của mỗi loài khác nhau, trong cái cộng nghiệp là nghiệp chung của mỗi loài, nó có cái biệt nghiệp là biệt nghiệp riêng của từng cá nhân. Giống như người của mình cùng làm nghiệp con người, như người giàu kẻ nghèo, đó là biệt nghiệp đó. Người xấu kẻ đẹp, người trình độ người dốt nát, rồi người được uy tín, người được ta khi dễ, người làm vua, người làm dân, dân dân, đó gọi là biệt nghiệp đó. Nên nó trong cái cộng nghiệp của mỗi chúng sanh đều có biệt nghiệp của mỗi người ở trong đó. Nên trong cái đời sống của một con người, ta chú ý là ba cái điểm. Điểm thứ nhất quý vị là cái phước của mình đừng cho tổn mà mình phải đắp bồi nữa. Cái thứ hai nữa, cái trí tuệ á, trí tuệ trong kinh gọi là công đức, cái trí tuệ của mình là phải phát huy lên. Là có gì, làm sao chúng ta phải được cái trí tuệ? Không có trí tuệ thì người sống trong vô minh, mà sống trong vô minh làm toàn là những điều phạm, ở tại thế gian thì phạm pháp luật. Mà khi khỏi cái đời sống này không có gì, thì chúng ta phải chịu cái quả báo của những cái mà chúng ta làm vi phạm luật nhân quả đó. Có nghĩa là những cái nghiệp ác mà anh ta gây tạo. Trong kinh Du Lan nói miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm là cho đó đó. Là chúng ta làm trong vô minh. Còn cái người mà làm trong trí tuệ đó, họ không bị lầm lạc nữa. Họ làm mà luôn luôn lúc nào cũng được phước báo và tăng trưởng công đức trí tuệ mình ánh sáng sáng soi hết á. Còn cái thứ ba nữa quý vị, tránh cái nghiệp ác. tránh tạo nghiệp ác và tránh duyên ác, tức có hai cái để chúng ta tránh. Thấy không cái gì? Vậy thì có cái ba cái điều mà người tu mình phải cần phải chú ý. Mình cần phải quân tập ba cái điều đó. Ví dụ như là chúng ta đừng làm tổn phước mà tạo phước nữa. Mình là làm sao để được tăng trưởng cái trí huệ, ánh sáng của mình, để tránh đi cái vô minh. Rồi là cái cuối cùng là mình làm sao quý vị tránh cái duyên ác và đừng tạo nghiệp ác đó quý vị. Tức là cái ba cái pháp mà thù thắng nhất mà cái người tu tập chúng ta có thể tu tập ở trong một cái đời. Bình thường mình tính đâu là mình tu là mình phải lên non xuống biển. Có nhiều người tu phải lên núi cho nó tu mới được. Có nhiều người quý vị vô là trong hang động gì tu mới được. Hoặc là có những người là phải ăn ngọ tu mới được. Có những người là phải ăn rau tu mới được. Có nhiều người gì ăn không ăn. Có nhiều người ăn mì không chỉ ăn cơm dường ngọc cho chúng sanh. Có nhiều người ăn rau không à, không ăn cơm luôn, cũng chẳng ăn mì luôn, nhường ngọc nhường mì cho chúng sanh. Không có gì để tu, không có gì. Nhưng mà cái gốc nó không phải nằm chỗ đó, cái đó là tùy duyên của mỗi người mà phát tâm tu thôi quý vị. Như vậy thì cái gốc của nó là nằm ở chỗ phước, trí huệ, không có gì. Và cái tránh những cái nghiệp ác và tránh những duyên ác này nè, thì chúng ta sẽ thành tựu thôi. Có trí tuệ, có phước, tránh duyên ác, tránh nghiệp ác thì chúng ta sẽ thành tựu. Chứ không phải là trên cái hình tướng mình làm cái gì. Bây giờ ví dụ như có nhiều người là tính đâu là tu là mình phải nhiều sâu chuỗi nào tốt nấy, có gì? Hoặc giả là tụng kinh lâu nào tốt nấy. Có những người có gì nói là mình phải là cái chùa lớn nào thì tốt nấy, niệm nhiều sâu niệm Phật nào tốt nấy. Hoặc giả là mình phải lên núi lên non tìm một cái vị nào đó là cao siêu gì đó, cái gì thì chúng ta mới được đắc đạo. Nó không phải nằm chỗ đó cái gì. Chỗ đó chẳng qua là cái duyên của mình và phương tiện của mình thôi, chứ thực tế nó không phải nằm chỗ đó. Nên có những người chấp vào chỗ đó đó, nói tôi ăn chay 50 năm lên Tây Ninh đó cái gì. Gặp cái chú đó đó, hỏi chú cái này tu hành sao chú. Ông là có tu rồi đâu thầy ơi, ăn chay mới có 50 năm hà, nhịp nó chứ, ăn chay có 50 năm hà, khoe là mình ăn chay 50 năm là mình tu dữ lắm á. Tức là người ta dựa vào cái ăn chay để người ta lấy cái thước đo của sự tu hành. Còn có chú đó miền Tây nữa, tu không quy tâm bảo đâu hết trơn á. Thầy hỏi là tại sao không quy tâm bảo vậy, chú mới nói là nhìn tới nhìn lui không có thấy ông thầy bà cô nào mà tu bằng con nổi chứ. Hỏi sao vậy? Con tụng kinh ngày ba thời, thời ba tiếng, quỳ thẳng nghe thầy, quỳ thẳng nghe, nhấn cái chỗ quỳ thẳng là ba tiếng mà quỳ thẳng băng, chứ không phải là quỳ kiểu mà xẹp xẹp xuống như mình đâu nghe. Quỳ phải quỳ thẳng băng à. Ông lão tu một ngày ba thời kinh, một thời là ba tiếng hồ, mà quỳ thẳng nghe, phải nhấn cái chỗ quỳ thẳng đó, quỳ thẳng luôn ba tiếng. Ông lão đi mấy chùa, chùa nào tụng kinh nhiều lắm cũng tiếng mấy à, thường thường nửa tiếng, tiếng mấy à. Ông đi hết trơn rồi, đi nhiều chùa lắm thầy ơi, không có thấy ông nào bạn quy y ai giờ. Ông lão giờ ông quy y ai giờ. Quý vị, ông la thầy muốn quy dữ lắm thầy mà kiếm không ra, kiếm hết đi khắp nơi chứ kiếm không ra, không có ông nào tu qua ổng chứ sao ông quy y. Phải chứ ông nào mà tụng kinh 3 tiếng rưỡi mà quỳ thẳng thì lúc đó mới quy y. Không quý vị, còn giờ mà dưới 3 tiếng là không có quy y được. Quý vị thấy không, ổng tính đâu là tu là chỗ tụng kinh, tu mà tụng kinh quỳ thẳng mà tụng lâu quá chừng nào thì là đạo cao chừng đó. Rồi ăn chay nhiều năm chừng nào là đạo cao chừng đó, không có gì. Người này là sai lầm đấy. Nên một cái vị tổ, ngày xưa có một vị tổ đi đến đó, thì tất cả mọi người đều vô bái lại tổ, ta quỳ từ trên ta lại sát xuống đất. Có một cái vị này không có gì, là một chú đó khoảng trên dưới 50. Chú vô có gì chú lại tổ, chú lại giữa chừng này có chú ngốc lên chú lại tiếp, chú không có chạm đất, cách đất chừng 5 tấc vậy đó. Ông tổ ông hỏi là tại sao người ta lại lại sát đất mà ông lại lại không sát đất, nghĩa là sao? Thì ông mới trả lời là: thưa tổ, con tụng được 500 bộ kinh Pháp Hoa. Ấy là, ủa, tụng 500 bộ kinh Pháp Hoa với cái lại sát đất nó có dính dáng gì nhau đâu? À, không có gì, ông Lam có, mấy người kia đó tu lèm nhèm á, thì ta lại sát đất, con tụng 500 bộ thì con lại lên chút cho nó khác. À, như vậy cái đẳng cấp của con đẳng cấp cỡ này, còn đẳng cấp người ta phải sát xuống đẳng cấp con đẳng cấp cỡ này. Con tụng tới 500 bộ kinh Pháp Hoa rồi đó, nên lại từ đây lại ngược lên thôi à. Còn ai mà chưa tụng tới 500 thì ta lại mới sát đất, còn mình tụng 500 rồi mình phải lại lên chút chứ. Không có gì, tức là đẳng cấp mình cao lên chút. À, thì lúc đó ông tổ mới nói là: bây giờ con á, à, tụng kinh Pháp Hoa, vậy thì kinh á, dẫn con hay là con dẫn kinh? Ông nghe qua ông hiểu, ông hiểu tổ nói gì. Là dạ bạch tổ, vậy thì kinh dẫn mình hay là mình dẫn kinh là sao, con không hiểu. Yeah, thì tổ mới nói rằng: nếu mà mình tụng kinh Pháp Hoa để mình tính biến á, à, cái gì, tức là tính bao nhiêu cuốn kinh đó, mình không hiểu nghĩa gì kinh chân á, tất nhiên là mình chạy theo cái biến kinh để mình tụng, đó là kinh dẫn mình đó. Còn nếu mà chúng ta tụng kinh mà hiểu được nghĩa lý kinh, mình áp dụng nghĩa lý đó vào trong cuộc đời, đó là mình dẫn kinh. Vậy thì á, là mà ông tụng á, là kinh dẫn á, mình hay là mình dẫn kinh? Đó, có gì thì lúc đó ông mới sáng ra. Ông là: thưa tổ, hồi nào giờ kinh dẫn con không, chứ con không có dẫn kinh. Con tụng con muốn cho nó nhiều lên. Tụng lần 2-3 tiếng, 4-5 tiếng, 50 biến, 70 biến, biến làng cuốn á. Tụng nhiều nào tốt chừng đó không có gì. Thì đó bị kinh dẫn mình không à, có gì. Mà cuộc đời tu hành bị người ta xỏ mũi, người ta dẫn đi cả như rồi, phải không? Đâu làm chủ được gì đâu. Ờ, cái gì? Nên mình tu mình phải làm chủ. Nên có những người á, nói là: à, không biết con niệm Phật tới cảnh giới của Tây Phương hay cái Tam Ma Địa chưa thầy? Hỏi niệm Phật sao? Là con không niệm mà tự nhiên nó niệm ào ào, chứ con không niệm mà tự nhiên nó niệm ào ào hết trơn á. Hỏi vậy là mình đạt tới cảnh giới Tam Ma Địa chánh định của Tây Phương Cực Lạc chưa? À, nhất tâm bất loạn chưa? À, thầy là chưa. Niệm Phật hoặc là tu hành đó quý vị, là mình phải làm chủ lấy tâm của mình. Muốn niệm thì niệm, muốn ngưng thì ngưng. Chứ mình mà muốn ngưng mà nó vẫn niệm là nó đã kéo mình đi rồi, tức là mình không làm chủ được tâm. Chỉ có cái là mình trở thành cái thói quen niệm thôi, chứ thực ra mình không làm chủ được tâm. Mà không làm chủ được tâm, ta lôi mình đâu lôi à, phải không? Do đó mà mình chưa làm chủ được sanh tử, mình chưa làm chủ được tất cả các dòng nghiệp. Bây giờ dòng nghiệp mình nó quay lại, nó lôi mình đâu lôi à, quý vị. Mình chưa bao giờ điều và hàng phục được tâm, an trụ được tâm. Như vậy niệm thì chỉ có kết quả nhất thời ít đỉnh thôi, chứ không phải là đi đến cảnh giới của chánh định, cảnh giới của thiền định, cảnh giới của Tam Ma Địa, vân vân. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái người tu tập người ta chú ý vào ba cái điểm không có gì mà mình quân tập, mình tu tập như thế nào đó. Hai cái điểm thuộc về tên chùa của mình, không có gì. Còn cái điểm thứ ba là duyên ác với nghiệp ác, đó là chúng ta tu như thế nào. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy: chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Bỏ các điều ác, làm các điều lành, đó, thanh lọc tâm mình cho trong sạch. Đó là những lời mà chư Phật đã từng dạy đó, quý vị. Như vậy thì vào cuối năm xuân đến Tết về, và ta cũng sống nơi cái biển Vũng Tàu, có gì sáng là ra biển Vũng Tàu. Nói chung biển Vũng Tàu đẹp đâu có gì, đẹp. Vũng Tàu mà giờ là nó không thành Vũng nữa nên ít tàu. Chứ hồi xưa có một cái Vũng nên tàu đậu nhiều, còn bây giờ thành cái biển rồi nên tàu đậu ít. Nên giờ sửa lại thành là biển ít tàu. Còn ngày xưa là cái Vũng nhiều tàu nên gọi là Vũng Tàu. À, quý thầy nghĩ vậy thôi chứ không phải vậy, không lật lịch sử thôi. Nên biển mình rất đẹp, nào quý vị. Nếu mà biển mình đẹp á, mà chùa mình cập bờ biển cũng đẹp luôn đó quý vị. Nhưng mà nếu mình tu mà đẹp nữa thì thôi là quý vị là tuyệt vời. Tất nhiên là có cái mỹ, tức là Đức Phật dạy là chân thiện mỹ á, làm tu có ba cái đẹp, nào quý vị. Cái thứ nhất á là mình có phước báo nhiều, nó đẹp lắm, cái cảnh giới nó đẹp. Mình có trí tuệ nhiều không quý vị, thì con người mình nó đẹp lắm, tư tưởng mình nó đẹp lắm. Có trí tuệ, tư tưởng đẹp, có phước báo, cảnh giới đẹp không quý vị. Như vậy là mình tránh các cái ác duyên và không gieo ác nghiệp. Thì là tất cả các chúng sanh, tất cả các nơi đến, tất cả các nơi chốn đều đẹp hết. Quý vị, như vậy thì chúng ta có ba cái đẹp mà mình cần hướng tới. Nha quý vị, đẹp hơn cả biển Vũng Tàu luôn á quý vị. Đó là ba cái đẹp mà của cái con đường mà tu tập đó. Nó có ba cái đó. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này nha. Làm sao ta quân tập được ba cái đó để trở về cái chân, cái thiện, cái mỹ. Đẹp nhất đường tu là chân thiện mỹ đó quý vị. Mà trong cái đẹp nó có ba cái đẹp nhất à, quý vị. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về đề tài được mang tên là ba cái đẹp của đường tu tập A Di Đà Phật. Là ba cái đẹp của đường tu á. Cái đẹp thứ nhất á quý vị, là chúng ta có phước. Có phước cái gì nó cũng đẹp chứ á. Nói chuyện nó cũng đẹp nữa. Cái tướng mình nó cũng đẹp nữa. Cái nhà mình nó cũng đẹp nữa. Và nói chung á là cái gì nó cũng đẹp nếu chúng ta có phước báo. Còn không có phước báo cái gì nó cũng xấu. Cái người mà không có phước báo cái tướng mình xấu. Cái nhà mình xấu, cái mặt mình nó xấu. Cái tâm mình nó xấu, cái gì nó cũng xấu. Chứ nếu chúng ta không có phước thì gặp tai gặp trạng, gặp tai nạn thì là cái tâm mình đâu có an vui an ổn, nó đâm ra phiền não mà nó xấu trơn á. Không có phước thì cái gì nó cũng xấu chứ không có gì. Mà có phước thì cái gì nó cũng đẹp hết á. Nên ở trong cuộc sống này không phải là tiền bạc, không phải là danh vọng, không phải là tài sản đâu. Có nhiều người á, ta tính đâu á là mình có tiền là có tất cả, bởi vì không phải đâu. Đối với cái một cái chỗ nào đó thì tiền là tất cả, nhưng cái chỗ khác là tiền không phải là tất cả rồi. Đối với cái chỗ nào cần tiền thì tiền là tất cả, nhưng cái chỗ nào không cần tiền thì tiền không phải là tất cả. Ý dụ chỗ nào mà không cần tiền? Có đó quý vị. Bữa trước á, thầy lật cái một cuốn lịch sử thầy xem, thì trong năm 1946 ở tại ngoài miền Bắc á, là gặp một cái thảm trạng đói. Thì có cái câu chuyện là nhà đó còn một tô gạo quý vị. Thì một cái bà chủ nọ, một cái người đàn bà còn một chén vàng, tức là nhẫn khâu một chén vàng. Bà đói quá quá vậy, bà lấy một chén vàng bà đổi cái tô gạo của cái ông kia. Ông kia dứt phát không đổi. Một chén vàng đổi một tô gạo không đổi. Tất nhiên cái người có tô gạo không đổi chén vàng. Ông nói vàng bây giờ tôi lấy vàng tôi làm gì? Không ai bán miếng gì chứ, lấy vàng làm gì? Không lẽ lấy vàng tôi đeo? Trong lúc bụng đói mà đeo vàng, trong lúc chết nằm đó mà đeo vàng. À quý vị, cái tô gạo có thể cứu sống được mình, nhưng mà vàng không cứu sống được mình. Quý vị thấy không? Vậy lúc đó tiền đâu phải là tất cả đâu. Lúc đó tiền phải là tất cả, mà là gạo là tất cả. Nên dân gian người ta có câu là nhất sĩ nhì nông. Tất nhiên là nhất là người có ăn học đó quý vị, còn nhì là người nông dân. Mà nhưng mà dân gian mình cũng nói một câu thêm nữa, nhất sĩ nhì nông. Dân gian mình mới chim thêm một câu, hết rạo chạy gông, nhất nông nhì sĩ. Nhất sĩ nhì nông là thấy nó ngon quá rồi. Người có ăn có học, có gì có bằng có cấp, rồi là làm việc đồ vô mấy ngành chính được không nha. Mấy anh nông dân phải lợi cầu cạnh nha. Nhưng mà giờ hết gạo rồi đi chạy gông nha. Bắt đầu tới nạn đói tới rồi, thiên tai bão lũ gì tới, dụ như Nhật sống thần đi vô đó, lúc đó thì hết gạo chạy gông đó. Bắt đầu nhất nông nhì sĩ, người nào có gạo là số 1. Còn anh học biết chữ làm gì? Lúc đó biết chữ làm gì? Có gạo là số 1 thôi chứ chữ không có làm gì chứ. Thấy không? Nên chúng ta tùy vào lúc, tùy vào thời điểm. Ví dụ như ngày xưa đó, có cái câu nhất y nhì dược tạm được bách khoa thứ ba mới sư phạm. Cái câu hồi xưa thời thầy học nói là nhất y là đại học y là số 1, nhì là đại học dược tạm được mới bách khoa thôi, là ngành thầy học là bách khoa này là tạm được thôi đó. Quý vị, thứ ba mới là sư phạm. Còn bây giờ sư phạm lương cao nhất. Quý vị thấy không? Rồi y dược gì tính bác sĩ ra trường có việc làm gì trơn á. Rồi mấy năm mà thầy ra trường, quý vị, kỹ sư xây dựng ra trường nhiêu lụm hết nhiều, làm ngành nó ngon luôn. Đó, vậy nhất nào? Tùy vào thời buổi đó là nhất nhất nhất vậy, nhưng thời buổi sau nó nhị nhị, thời buổi nó sau nhầm khi nó tam tam nữa quý vị. Hồi thời thầy học đó, mấy người mà làm học ở bên môi trường đó quý vị, là rớt điểm mà mới thảy qua môi trường học. Nên ông nào học môi trường muốn bỏ về quê luôn không học đó quý vị. Nhưng mà bây giờ mới vừa ra trường á, bên công nghệ môi trường giờ là số 1 nè. Tại giờ trái đất mình càng ô nhiễm, xử lý môi trường là số 1, mình gửi đi nước ngoài học về làm ship giờ. Mà đó ông đó học dở nhất lớp á, không phải dở mà là tệ nhất. Nói nhỏ nhỏ nghe, có ông nào nghe thì cũng đừng có la. Có gì cái đó thiệt, mà nói thiệt do thời đó có gì. Nhưng mà sau này người ta đi bồi dưỡng, ta học tập nước ngoài rồi về có gì trở thành cái nghề là chiến lược ngon lành. Có gì như vậy thì không có cái nào là tệ mà không có nào là không tệ trong cái thế giới tương đối này đâu có gì. Nó nằm ở chỗ nào? Nó không phải nằm chỗ nghề, nó không phải nằm chỗ tiền, nó không phải nằm chỗ là quyền lực có gì, mà nằm chỗ mình có phước hay không. Nếu mình có phước thì đi chỗ nào nó cũng có phước. Nên cái anh mà hồi qua đi mượn tiền mà cho con mà sắm đồ Tết mà anh kỹ sư á, gặp thầy anh phát biểu thầy câu. Anh là anh Vịnh có hai đứa con, nhưng mà dứt phát không cho đứa nào đi học xây dựng. Thầy hỏi sao vậy? Là học xây dựng như ba của nó nè, giờ là mười mấy năm mà không có tiền mua cho con quần áo Tết, dứt phát không cho đứa nào đi học xây dựng nữa hết chứ cái gì. Thầy là anh gì anh sai lầm anh ơi. Nó có phước thì nó vô xây dựng, nó làm ship của xây dựng. Nó có phước nó vô nó làm chuyên gia. Nếu nó có phước nó vô nó làm một cái vị trí rất ngon lành, có gì mà có thể thu nhập cao, làm cho nước ngoài rồi vân vân, mà công ty làm ăn nên làm ra làm ăn được luôn. Còn nó không có phước á, có gì đi lang thang mấy tháng cái công trình bị dừng lại thất nghiệp 4-5 tháng có một bạc lương. Rồi là đi làm Tết không có lương nè. Thầy có mấy người cháu đi làm Tết gì không có lương. Lương tháng 6 triệu, 10 tháng chưa phát lương, quý vị tin không? Công ty ngon lành luôn, công ty xây dựng ngon lành luôn, để bản trình dình luôn, 10 tháng chưa phát lương cho nhỏ. Về không có tiền về quê, kỹ sư xây dựng có tiền về quê. Nói làm sao với con? Thiệt, nó dốc chết liền, 10 tháng không có miếng lương nào vậy? Ở gì? Lương tháng 6-7 triệu ngon lành rồi dữ lắm á, quý vị, 18 con đồng bạc lương nào chứ. Cái chỗ là cái phước chứ không phải là cái chỗ ngành nghề. Nên nó thích ngành nghề gì đó, thì anh cho đi ngành nghề đó đi. Nếu nó có phước báo thì nó sẽ làm ngon lành trong cái ngành nghề của nó. Còn không có phước đi chọn làm á, quý vị, chọn làm cái ngành ngon lành đi nữa cũng thất nghiệp à. Ngành ngon lành như bác sĩ phải không? Ra trường làm không tao không nhận nữa kìa. Có nhiều người làm không ăn lương tao không nhận nữa kìa, ngon không? Ngon quá đi chứ, quý vị, ngành ngon quá thì cuối cùng có ngon gì đâu. Cái phước của mình á là nó sẽ che đậy hết cho mình. Cái phước mình á, quý vị, nó bao bọc mình. Ví dụ nè, mình bị nạn bị tai. Tại sao á cùng trên một chuyến tàu? Ví dụ như con tàu mà Titanic đi. Giữa biển chìm xuống quý vị. Quý vị đâu phải chết hết đâu. Có biết nhiều người sống luôn. Có nhiều người ta nhớ được cái phao nè, có nhiều người được cứu hộ nè, vân vân, còn có nhiều người chết. Như vậy thì trong một cái tàu cùng chìm là cùng một cái loại nghiệp với nhau, gọi là cộng nghiệp. Nhưng mà có nhiều người cái biệt nghiệp họ khác nhau, vì biệt nghiệp đó là cái gì? Đó là phước của họ đấy. Họ có phước nên họ quơ qua quơ lại chúng cái phao. Nên bữa trước thầy đi bên nước ngoài thì gặp chú này 82 tuổi rồi. Chú nói là cái phước này quan trọng lắm nha thầy. Chú có người em, nó ra giữa biển nó chìm tàu quá vậy, chìm hết trơn tàu, nguyên tàu chết trơn, còn mình nó sống à. Hỏi sao vậy? Không biết sao nó chìm xuống băng đêm, nó quơ sao quơ trúng cái canh xăng. Nó nổi mặt nước á, ông biết ông quơ đập xong trúng canh xăng, hút canh xăng ôm mình qua mấy bữa sau lên. Trời đâu cái gần từng lễ vậy quý vị, không có con gì cá gì ăn chứ mà còn sống á. Ôm cái canh xăng không trôi gần từng lễ, không uống nước đó quý vị mà sống á. Rồi người ta vớt lên được tàu đánh cá, vớt lên được cứu sống, nguyên tàu chết trơn còn mình nằm á. Quý vị thấy cái phước không? Chắc hồi đó có đi ngang chùa hay gì, có cúng dường chùa hay gì á. Hoặc có cúng chay tăng hay gì á. Hoặc giả là mình có đắp cầu bồi lộ gì đó. Hoặc giả là mình có lại Phật cúng Phật gì đó, đại loại gì. Hoặc là ta có đắp y Phật cúng dường tượng Phật ha. Rồi mình có đi xuất bát chay tăng ha. Có là dân y rồi hay là có cúng xây dựng chùa hay gì đó ha. Đó có gì hồi nào đó lâu xa xa gì hồi trước á. Tới giờ nhân nó biến thành quả, quơ qua quơ lại chúng cành. Đó có gì. Còn mà tối ngày đi nhậu quậy nè, Là cá độ đá banh đánh bài được không nè. Rồi là xì ke ma tí rồi vị quơ qua toàn là nước không. Chìm xuống biển quơ dính bụm bụm toàn là nước không, không thấy can đâu chứ. Cái phước nó đưa đến cho mình. Nó cái người mà giao thông ấy trên đường ông gì nói quý vị, nếu mà ông ta có phước báo nhiều sẽ che chở cản trở cho mình, trừ trường hợp những cái định nghiệp thôi. Định nghiệp có nghĩa là nó lớn quá, cái ác duyên nó lớn quá mình tránh không được đó quý vị, thì là cái đó cái phước mình nó không bằng. Cái ác duyên nó nặng quá, nó lớn quá. Ví dụ như ngũ nghịch đại tội, năm cái tội mà phải đọa địa ngục: giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Có năm cái tội lớn nhất đó quý vị, phải đọa địa ngục. Dầu cho sám hối gì nữa cũng phải bị đọa, quý vị. Đọa xong rồi mới lên, nhờ cái công đức sám hối ta tu tập, ta tu tập tiếp. Do đó cái phước đó cực kỳ quan trọng chưa. Như vậy thì á, là mình muốn làm sao cho có phước quý vị. Chúng ta có ba cái nguồn phước báo. Mình có ba nguồn phước báo. Nguồn thứ nhất á, là từ trong quá khứ của mình đã làm được. Vậy phước là cái gì? Là cái mình làm lợi ích cho người khác, mình cho, mình tặng, mình giúp đỡ những người khác làm lợi ích, thì đó tạo thành phước. Như vậy là phước nó có ba nguồn. Cái thứ nhất á, là mình làm từ trong quá khứ. Cái thứ hai nữa mình làm hồi nhỏ tới giờ. Cái thứ ba nữa người ta cho, tức là hồi hướng. Bây giờ ví dụ nha, cái người này không có miếng phước báo nào hết trơn á, nhưng mà người thân của mình á thấy tội nghiệp bắt đầu làm phước hồi hướng, thì người này được 1/7, tức là được 6 phần, người kia được 1 phần á, cộng lại. Như vậy á, thì là cái đó gọi là hồi hướng đó. Nên có những khi á, quý vị chúng ta đang nghèo, tự nhiên cái mình gặp điều kiện cái mình làm ăn lên. Ta là hên quá, không phải hên đâu. Con cháu nó hồi hướng á. Ví dụ như mình bây giờ sanh ra được làm người, con cháu kiếp trước bây giờ biết tới chùa chuyện tu, lâu lâu nó cúng dường nó hồi hướng, lâu lâu cúng dường nó hồi hướng quý vị. Tự nhiên mình nghèo cái mình làm ăn được. Nhờ cái phước báo con cháu nó hồi hướng đó, giàu đi trong pháp giới rồi vẫn được hồi hướng, chứ không phải là chỉ trong kiếp người này được hồi hướng không đâu. Ví dụ như á, ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp á, quý vị tái sanh làm súc sanh đi, mình hồi hướng hết là họ thoát kiếp súc sanh, họ lên thành người hoặc là cao hơn cõi trời vân vân. Ví dụ như á, là cái cảnh giới nặng nề nhất là cảnh giới của địa ngục đi, thì mẹ Bà La Môn Nữ trong kinh Địa Tạng á, bị đọa xuống địa ngục. Bà La Môn Nữ làm phước và cúng dường chư Phật hồi hướng phước báo đó cho mẹ, mẹ thoát khỏi địa ngục sanh cõi trời. Ví dụ như á, là bà Thanh Đề mẹ Mục Kiền Liên đầu thai vào ngạ quỷ, Mục Kiền Liên làm phước bằng cách cúng dường trai tăng bố thí vân vân hồi hướng cho mẹ mình, thì mẹ thoát khỏi cảnh ngạ quỷ sanh thì cõi trời. Ví dụ như vợ của vua Lương Võ Đế vào đời trước đời nhà Đường á của Trung Quốc, thời mà tổ Bồ Đề Đạt Ma, tổ thứ 28 của Phật giáo đi sang Trung Quốc á, thì vợ là Hy Thị đó quý vị, đọa làm con mãng xà, tức là con rắn. Vua Lương Võ Đế mà lập ra một cái đàn tụng kinh Lương Hoàng Sám, tức là tụng sám liên quan Lương Hoàng, mà do Hòa Thượng Chí Công và các vị cao tăng soạn, đồng thời làm phước cúng dường bố thí, đúc chuông, là đúc đại hồng chung đó cho chùa đó, thì tụng tới đâu phẩm thứ 6, thứ 7 gì đó và thoát khỏi thân rắn sanh về cõi trời. Như vậy nhờ phước báo mà đọa những cảnh giới khổ đau, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là tam đồ khổ. Ba trường hợp đó đang nói tới tam đồ khổ đấy. Một trường hợp ở địa ngục, trường hợp ở ngạ quỷ, trường hợp ở súc sanh, tức là làm con vật. Mà nhờ cái phước mà thoát khỏi ba cái cảnh giới đau khổ. Huống chi mình đang làm người, quý vị, đang làm người hồi hướng thì con người mình sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Bây giờ ví dụ như lỡ mình sanh ra, quý vị, mình đần đần độn độn, mình ngu, cái con cháu trong kiếp trước á có cúng dường rồi bố thí pháp băng đĩa kinh sách bố thí gì, từ từ tự nhiên cái mình sáng ra, học tự nhiên nhớ. Nên có nhiều người học nhỏ lớn không nhớ quý vị, đi mình tu tập từ từ từ cái nó nhớ ra, nó khai thông trí tuệ rồi nhớ ra. Một phần là do phước báo con cháu nó hồi hướng, bây giờ mình khai tâm mở trí mình ngược về ra hồi hướng cho ông bà sẽ được phước báo trang nghiêm trí tuệ thù thắng vân vân. Như vậy nhờ phước báo đó. Vậy mình có ba nguồn phước báo. Mà để giữ được cái phước báo đó che chở xung quanh mình, phước báo giống hệt như cái lồng nó chụp xung quanh mình đó quý vị. Gặp tai nạn vậy đụng vô phước báo nó giạt ra hết à. Người nào có phước á, thấy nạn thấy tai, nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không, kể cả bệnh tật, thấy chết chắc trong tay quý vị, nhưng cuối cùng ta sống nhờ có phước. Cái người rất là nhẹ nhưng cuối cùng chết đó quý vị, là người này thiếu phước á, nên á, gặp à, không đúng thầy, không đúng thuốc, cho lộn thuốc à, vân vân, gọi là quạnh tử. Ở trong kinh mà chúng ta tụng là dược sư á, gọi là quạnh tử, nên kém phước. Ở dưới miền Tây nè, mới đây tờ báo nó mới đăng nè, con đứa bé đi lại chích một cái vị đó y tá y tế gì đó test trên cái da, chích kháng sinh, nó bị test trên da không bị sao, nó chích nhỏ về bữa trước, qua mấy ngày sau bệnh lại, đi lại ông chích luôn khỏi test, tại bữa trước test rồi quý vị, nhưng mà lần này sốc thuốc, mà lần trước nó không sốc, lần này sốc quý vị, về giữa đường chết, mà bệnh sơ sơ à. À quý vị thấy không, cái phước báo của mình á, mà nó ít rồi đó quý vị, nó không còn để che chở cho mình được nữa, mình gặp quạnh tài quạnh tử, gặp quạnh tử. Trong kinh dược sư nói quạnh tử là chỗ đó đó, nên có phước quý vị, gặp đúng thầy đúng thuốc không à. Còn không có quý vị, nhằm gặp cái ông nào xỉn rượu cho thuốc, mình bị bệnh sốt mà cho thuốc sổ không, lộn lại hỏi sao cho thuốc kỳ vậy, ý quên. Không có phước báo quý vị là nó sẽ gặp bậy vị không đó, gặp bậy bạ không à. Trong đời sống mình hở cái gặp xui, hở cái gặp xui không à, cái đó không có phước á, hết phước rồi. Do đó mình phải giữ lại cái phước báo của mình. Mà muốn giữ phước báo của mình á quý vị, thì chúng ta có hai cái để chúng ta giữ. Cái thứ nhất á là đừng có cho tổn phước. Cái thứ hai phải tạo phước. Tạo phước, đừng cho tổn phước, giữ được phước báo của mình. Phước báo mình có nguyên cái kho 100 kg phải không? Bây giờ mình xài càng ít chừng nào á thì phước báo mình nó còn giữ nhiều chừng đó. Xài nhiều chừng nào thì phước báo mình nó tổn chừng đó. Nên cái người ăn xài phung phí mau tổn phước, người đó dễ dàng nghèo lắm quý vị. Đâu thử quý vị để ý coi. Cái người nghèo á, một phần là họ xài quá đấy, hết phước của mình. Chứ mình không ở đây không có nói ai là sai đúng nha. Ở đây em ta nói pháp không nói sai đúng. Mấy người xài nhiều cái mình nói vậy quý vị. Cái mấy người dưới quê á, Tết Tết này nào đồng ta đi chia thịt á. Mấy vị dưới quê thường thường Tết ta đi chia thịt. Ở đây em biết có không à, dưới quê á chia thịt có nghĩa là ở sớm người ta làm thịt á, cái nào ta chia người người người nhiêu nhiêu quý vị. Cái người nghèo chừng nào chia nhiều chừng đó. Quý vị để ý đi. Tại hồi xưa á là thầy ở dưới nông thôn mà dưới quê mà. Người nghèo á quý vị chịu lắm. Người ta chia 1 kg 2 kg, ông nghèo quất 1 chục ký, 5 kg. Vậy đó chứ vậy đó quý vị. Xài nhiều quá nó hết. Do đó quý vị nghèo một phần á quý vị là mình không có tiết kiệm, nên không có giữ được. Nên ngày xưa ông bà mình nói là đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Cái người mà giàu có lớn á là do cái mệnh của mình, tức là do cái phước báo nhiều đời nhiều kiếp của mình, thì người ta gọi nó do thiên, là do trời. Còn cái người mà khá giả, ta nói do cần kiệm mà có, quý vị, là tiểu phú do cần. Thực ra cần kiệm này là mà ít xài phước báo mình thôi. Cần kiệm nó khác với keo kiệt. 4 chữ K. Cần kiệm keo kiệt. Kẹo kéo. Sao mà mấy chữ đó nó dính chữ K không à? Cái cần kiệm nó khác, cần là siêng năng, kiệm là tiết kiệm. Thì hai cái đó là được, cần kiệm là được à, có gì. Còn keo kiệt, kẹo kéo thôi nha à, có nhiều người kéo gì ơi, kéo cây kẹo kéo mà nó kéo không ra, nó cái kẹo nguyên một cây đó có gì, mà nó kéo hoài, nó kéo không ra. Trời ơi. Vô trong quán ăn biết liền, móc vô túi thì trả tiền không có gì, móc hoài móc không ra, đợi người ta trả rồi mới móc ra đó có gì. Nên nó kiết mà nó kéo ý, còn kiết nó chứ ở sao chữ ca không á gì đó mà à, keo kiệt à, kẹo kéo kiết gì mà dân gian mình nó gọi, ta gọi mấy từ đó từ ca không à có gì. Nên nó cần kiệm thì được á có gì, nhưng mà tới keo kiệt kẹo kéo kiết rồi thôi nha, mấy cái đó là không được có gì. Mấy cái đó là không phải là mình giữ cái phước báo gì, mà cái đó là chính là cái tâm ích kỷ của mình. Tâm ích kỷ của mình nó khác. Còn cái cần kiệm á, cái gì là người ta đủ thôi, chứ người ta không xài phí phung phí. Còn mình á là phung phí nhiều lắm á, xài nước nè, xài điện nè, xài đồ nè. Đâu cái gì mình giờ thấy đồ đạc nhiều phung phí lắm, nhưng khi quần áo mình thấy phung phí quý vị. Mặc quá trời mặc, mang dép quá trời mang dép, ăn uống quá trời. Đâu cái gì bỏ luôn đổ, bỏ luôn nhầm người mua, để đóng đó không xài chừng á. Có một cái bệnh gọi là bệnh siêu thị, quý vị ai đang biết có ai bệnh siêu thị không à? Bệnh siêu thị có nghĩa là thích đi siêu thị và thích gặp cái gì cũng mua, mà mua về không bao giờ xài, bỏ đó. Có cô này ở bên Mỹ á, quý vị, cô bị bệnh siêu thị, cô chết rồi năm rồi. Thì con cháu mới vô cái nhà cổ lầu 3 tầng, đồ đạc chất đầy luôn từ trên tầng thứ 3 xuống tới tầng dưới vô, mà phải nép mình đi nè. Quần áo nó tùm lum tùm la, gọi là bậy bạ, cái gì cũng sắm chứ, vô siêu thị lấy gì cũng sắm chứ, cái gì sắm nguyên cái đời của cổ luôn á, là lầu 3 tầng đầy nhóc cái chân đem ra mà không có cái gì gọi là nó đáng lắm chứ. Cái gì cũng có chứ, cổ sắm vậy đó, không có gì đồ mới, không có là mày đồ cũ nào chứ á. Cả đời cổ sắm về sắm mà không bao giờ xài, gọi là bệnh siêu thị á. Thấy gì cũng sắm, những cái gì cũng thích chứ, có gì để đầy chứ không có xài. Như vậy thì mình xài cái gì mình hả sắm, còn không xài đừng có sắm. Và đồng thời xài vừa đủ thôi, đừng có xài quá nhiều, nó sẽ tổn phước báo mình vậy. Ví dụ như đèn điện là mình mới thay mấy cái đèn lớn ra thành những cái đèn mà nó ít hao điện, để giữ lại cái phước báo cho mình. Xài nước như thế này xài đủ thôi quý vị, nhằm khi mình đến nơi công cộng dặn thoải mái luôn, xài thoải mái luôn, quý vị, tổn phước của mình. Đã ăn là ăn đủ thôi, ăn nữa dư bỏ nữa, tổn phước của mình. Nên nói gì cũng vậy chứ, quý vị phải kim khem cần kiệm nó, để giữ cái phước báo mình, khi nào cần mình lấy phước báo đó ra mình xài, quý vị. Chứ không phải giữ tiền đâu. Có nhiều người nói giữ tiền, không giữ tiền coi vậy không giữ được. Bệnh cái một là đi hết trơn á, tai nạn cái đi hết trơn đó, con quậy cái đi hết trơn á, quý vị, không có giữ được đâu. Tiền không có giữ được phước, nó mới giữ được tiền, chứ tiền không có giữ được phước, mà tiền làm được phước. Do đó mà nhà Phật quý vị, người ta lấy tiền người ta đi cho người này tặng người kia, nhất là lúc Tết nè. Mà năm nay á, làm ăn khó khăn nên ta ít cho, ít tặng lắm. Những cái trung tâm, những người khiếm thị á, mỗi năm thì ta cho khoảng chừng 20 cái trung tâm vào Tết nè. Nhưng mà đặc biệt năm nay quý vị, mấy bữa nay điện thầy quá trời quá đất luôn. Thầy ơi, gần Tết thì không thấy thầy điện cho tụi con, thầy ơi. Hỏi sao vậy, là năm nay không có công ty nào tặng chứ, thầy ơi, người ta nói làm ăn thua lỗ không à, nên ta không có cho miếng nào chứ, nên nguyên cái hội con không có gì ăn Tết chứ mày ơi. Rồi nghe than đứt ruột đứt gan. Có gì là thầy thôi, để thầy cân đối ngân sách từ từ cũng ráng, chứ cần gần 20 hội cho cái chắc là thầy cũng khum lưng luôn. Thiệt á, nhiều một hội 100 mấy 200 không à, cho người 200 ngàn đi, 150 người cái là thấy 30 triệu rồi. Đâu quý vị, 10 hội là 300 triệu, 20 hội 600 triệu rồi, nghe lấy đâu ra. Đó, quý vị cân đối mà cân giết rồi, cân nó gãy cái cần cân luôn, biết đường nó nhiều quá. Đâu quý vị, như vậy mà thầy cho cũng ra gần cả 10 hội đó, hồi hổm gài đó, cho lum la với đại lộ nha, vậy đó chàng qua chàng lại lách tới lách lui, lách xuôi lách ngược, cuối cùng cũng giải quyết đường ta mớ. Mà đây tới Tết thì phải giải quyết hết á. Đâu quý vị, để người ta ăn chết chứ giờ nghe than thì chịu không nổi. Thiệt, thầy có một cái là hay nhẹ dạ. Than cái là gán, than gán gì đó, không có gì, nghe than cái gán lắm, chứ chịu nổi. Mình thấy mình đây có ăn, mình có uống có mặc đủ chân, mà ta lại kiếm thị nữa, có gì còn ta nhầm khi người tàn tật nữa, còn ta mấy nhà nghèo nó không có tiền rồi nọ, thôi kệ nó, mình sang qua xẻ lại xẻ tới xẻ lui hồi, có gì kệ bức gân cũng xẻ vậy đó, thôi kệ nó, nên cũng gán. Nói gì á, nghĩa là mình ở trong cuộc sống cái gì mình dính ăn dính mặc chút đỉnh, mình san sẻ cho người ta, không phải mình cầu phước đâu quý vị. Con nhà Phật ngoài cái phước báo ra mình nói vậy thôi, chứ thực ra mình thương người ta, mình thấy người ta mình có tội, mình cho người ta. Mình thì có thể làm ra được mà người ta không làm ra được quý vị, người ta không có cách nào ta làm, chứ mình thì mình có cách để mình làm này, mình làm kia, nghề ngỗng đồ này nọ, không có gì cái này kia chúng ta có thể làm được, nhưng mà ta làm được mình san sẻ cho người ta, phước đức ấy vẫn còn muôn thuở mà, phải không? Nó vẫn còn hoài đó, không bao giờ mất ở đâu hết á. Nên cái thứ nhất mình đừng làm cho tổn phước, cách đừng ăn xài phung phí, quý vị, có nhiều người ăn xài phung phí đồ hiệu không, không có hiệu không mặc đâu, cái gì đồ gì mà trả được, không hiệu không mặc đâu, làm gì phải là mắc nhất đắt nhất mới làm, còn không mắc nhất không đắt nhất không có làm. À, quý vị, ví dụ đi ăn nhà hàng phải nhà hàng sang trọng, khách sạn 5 sao, 4 sao, xẹt xẹt về bữa hổm đi ra Hà Nội. Cái ông Phật tử ông quý vị ra ngoài á thì chùa ở xa, bắt buộc là cái đoàn mình phải ở khách sạn đi làm từ thiện, quý vị ở khách sạn. Ông Phật tử thì ông lấy khách sạn 5 sao, còn thầy thì lấy có nửa sao à. Đó quý vị. 200 thôi, trong hẻm được rồi quý vị. Quý vị 5 sao là đêm gần cả trăm đô á. Một đêm á quý vị một người cả trăm đô, 100 đô là 2 triệu rồi. Đó quý vị, là mình được chục người vậy phải không? Đâu phải chục người đâu, một phòng 200 là 2 người. Nhớ không quý vị? Vậy là 2 người nguyên cái đoàn mình, ví dụ như đoàn mình chục người cần 5 phòng thôi có 1 triệu bạc à. Còn nó 5 phòng á là 500 đô là 10 triệu rồi quý vị thấy không? Dạ vậy đó. Cái ông nói là thầy mày gì mà sao thầy lấy gì mà có 200 mà ở gì sao ở không được quý vị, máy lạnh có nè, tivi có nè, tủ lạnh có nè, cái gì nó cũng có, y chát nó gian nhau à. Đâu quý vị, mà tại vì mình thấy nó sang thôi chứ thực ra y chát gian nhau chứ thầy ở chùa không quý vị, tại vì ở chùa người ta không có chỗ nên thường thường mình ở chùa không mà đông quá, ở chùa thì thấy chùa cũng phiền phức người ta. À, do đó quý vị chứ mà cỡ ra Vũng Tàu đây là dài chùa thiếu gì nhá quý vị, dài là lúc trước là ra Vũng Tàu là ở chùa không mà. À, tất cả là ở chùa không, mấy năm là chín mấy là thầy ra là ở chùa không, thầy có quen với ni trưởng Liên Tạng từ sáng một bích hồi thời đó, ni trưởng còn ở tại thế đó quý vị, thầy hay ra lắm, ra thăm ni trưởng rồi hồi ni trưởng về Phật đi theo Phật tới giờ thầy ít ra chứ xưa là ra ni trưởng hoài à, năm nào không phải lâu á ni trưởng điện thoại ra đó quý vị, không có khách rồi đó đi ra rồi vòng vậy đó. Như vậy thì là người ta mới thấy được cái phước báo nó cực kỳ quan trọng, đừng làm tổn phước. Nên cái gì quý vị mình dành dụm đừng xài nhiều quá, 5-7 bóng đèn tắt bớt, nước đồ là xài ít là một chút, vân vân, quần áo rồi ăn quý vị, ăn uống rồi có nhiều ăn nhiều. Bữa trước đi ăn nhà hàng Hoa Đăng ở trong Sài Gòn, ăn dư quá trời luôn, thầy kêu lấy đồ đem về. Cái cô kia hỏi gì? Mấy người nước ngoài về rủ đi ăn, thầy giảng gần đó đó quý vị, cái rủ vô ăn luôn buổi trưa khỏi cơm chùa. Cái thầy ấy nè, con đập bàn. Thầy hỏi gì? Là cái gì mà thầy không hiểu, thiệt tình không hiểu đó quý vị. Còn cứ đập bàn. Lắc đầu rồi, thầy hỏi là cái gì? Là trời ơi, thầy làm hỏi làm gì? Lấy về chi vậy, ăn rồi đi lấy về chi, rồi nó lấy về mất mặt cái chân à. Rồi thầy mình đi lấy đồ về kiểu này mất mặt chân à. Thầy là không có mất mặt gì chân, tiền mình trả ăn dư lấy về ăn chứ mất gì đâu quý vị, không lẽ anh bỏ gì đâu á, là tính tiền 2-3 triệu bạc, bây giờ anh dư cả triệu bạc ở đây không lấy về đâu quý vị, mà cổ cứ suy nhan mà mình không hiểu nói gì. Sợ mắc mặt với mấy người nước ngoài, tại là nước ngoài nước trong gì cũng vậy trơn á, ăn không hết đem về ăn. Bởi vì tiền này là tiền mình làm ra chứ đâu phải là tiền mình xin ai đâu. Phải không? Phải là tiền từ trên trời rớt xuống đâu. Phải không quý vị? Cái này mình ăn cắp ăn trộm ai đâu sợ quê. Vậy mà ăn cắp ăn trộm ta không quê, mà lại là làm gì mà ta quê mới ngặt cái chứ. Quý vị, tại là không có cái gì quê chứ, không cắp ăn trộm gì quê chứ. Anh thì có cái chú này ở trong quận 10 á, má chú làm nghề quét rác ở ngoài đường quý vị. Chú học đại học xã hội nhân văn, đi giữa đường cái gặp má của chú quý vị, má chú mới lại ngoắc mắt chú lại hỏi thăm gì đó không biết. Cái mấy người bạn hỏi ai vậy? Bà hàng xóm. Trời. Cái thầy mới hỏi nói là sao mà con nói như vậy? Má con nói bà hàng xóm. Ông cúi mặt nín thinh à. Ông quê. Học đại học xã hội nhân văn để con bà quét rác. Đâu cái gì? Thầy mới nói là nhờ cái cây chổi quét đó đó mới có cái xã hội nhân văn đó. Còn không có cây chổi quét ở đây là xã hội văn vô vách rồi chứ không phải là nhân văn đâu nghe con. nhờ cái cây chổi quét đó đó mà có cái bằng đại học nhân văn đó. Không có quét từng cái chổi mà quét rác ở ngoài đường đó, bữa nay con văn vô vách rồi chứ không phải là nhân văn đâu. À, cái đó người ta mới thấy được là giàu cho cha mẹ làm nghề gì mà không ăn cắp ăn trộm được. Mình phải hãnh diện chứ. Một người quét rác mà nuôi con ăn học đại học mình phải hãnh diện. Còn người giám đốc nuôi con ăn học là bình thường. Người giám đốc nuôi con tiến sĩ là bình thường. Nhưng mà người quét rác từng đồng từng cách đó làm lụng như vậy đó quý vị. Mà lương rất thấp vậy mà nuôi con được tấm bằng đại học, cái đó mới là cái quý chứ. Vì đó mình phải hãnh diện đó. Hãnh diện mẹ của mình đi quét rác mà nuôi có con được đọc học đại học quý vị. Quét rác nào nuôi được không? Quét rác này nuôi được rồi. Phải không? Mình thấy mình phải hãnh diện điều đó chứ. Phải không? Lao động mà. Nên không có gì quê đấy chứ, không có gì ăn cắp chợ mới quê. Còn làm nghề gì cũng không quê chứ, làm chân làm tay. Không có gì mua thúng bán bưng thầy gặp nhiều vậy. Có cô kia Long An lên là Sài Gòn học đại học sư phạm. Ngon lành đàng hoàng chứ á quý vị. Hỏi má làm gì không dám nói. Bà gánh chè đi bán á. Ở ngoài đường cái gì không dám nói. Nói trời, gánh chè, nói gánh chè vậy không dám nói. Không có gì má bán chè, phải chi đi má làm nghề móc túi người ta thì không dám nói. Còn gánh bán chè có gì mà nhục mà nhã ở đây, có gì gánh chè thôi mà, thiếu gì người bán chè. Ở Việt Nam mình mua thúng bán bưng thiếu gì. Và chính nhờ cái mua thúng bán bưng đó mà tạo nên bao nhiêu kỹ sư bác sĩ đó. Có gì biết không? Mà có gì đâu mà quê, có gì, đâu có gì đâu. Mình nhiệm vụ của mình thì làm sao cho má mình càng ngày càng già, đừng có mua thúng bán bưng nữa thì cái đó mới là cái hay. Thấy không? Bây giờ má mình đang mua thúng bán bưng cho mình đại học, mình học lên tiến sĩ nè, qua về mình học ra trường mình cho, đừng cho má mình mua bán bưng nữa. Má nghỉ mua bánh bán bưng đi, con tài trợ cho má đi chùa tu. Đó, vậy hay biết nhiêu. Đâu có gì đâu. Không có gì quê gì đây chứ, không có gì. Làm nghề chân chính nghề gì cũng được chứ không có quê gì đâu, nhưng mà mấy đứa con nó quê. Đó, không có gì. Còn mình á, mình không có quê, thấy không? Nếu mình nó quê á là nó quê luôn á chứ nó làm sao được cái bằng đại học. Do đó mà ông ta thấy cái phước báo nó cực kỳ quan trọng, đừng có để tổn phước. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa mình phải tạo phước. Tổn phước với tạo phước nó khác nhau. Tổn phước là mình ăn xài quá nhiều, mình phung phí, mình bỏ ra cái gì. Rồi á là mình không có kể gì tới tiền bạc, coi thường tiền bạc. Có những người rất coi thường tiền bạc, cho tiền nhiều quá coi thường tiền cái gì. Không có giữ gìn gì chứ á. Thảy lum la chứ nó mất cũng không hay nữa. Vâng vâng, không phải là mình coi trọng tiền bạc mà mình coi trọng cái công của người ta bỏ ra để làm ra đồng tiền. Chứ không phải mình thấy mình không coi trọng tiền bạc, mình tiền bạc mà làm gì coi trọng quá không. Ở đây chúng ta muốn nói là nói cái người tìm ra tiền bạc này mình phải trọng cái đó đó. Nên mình phải giữ tiền bạc cẩn thận, xài cẩn thận. Nên có nhiều người đó là thầy, tại sao mình lại coi trọng tiền bạc vậy? Tiền bạc mà gì mình coi trọng không, coi trọng cái công của người làm ra tiền. Không quý vị, nên nhầm người hiểu lầm chỗ này. Mình cứ nói là mình phải trọng tiền bạc thì người kia mới là phản kháng lại, nó làm gì tiền bạc mà coi trọng. Coi trọng cái công của người làm ra tiền. Không quý vị, nên mình mới giữ cái đồng tiền đó như cái báu vật. Không quý vị, nên có nhiều người ở dưới quê lên Sài Gòn, cha mẹ làm gần chết luôn, lên toàn uống bia lon rồi đi học, vô uống bia lon cà phê ngày mấy cử rồi. Ở cha ở nhà toàn là uống nước mà dặn dặn cái dồi không à. Ở đây có gì, còn mình lên mặt với người ta vân vân. Nên đó mình phải tạo phước, mà tạo phước bằng cách đó mình giúp đỡ những người khác, đó gọi là tạo phước đó. Có gì dầu mình nghèo mình cũng san sẻ, còn không có gì đi nữa có gì mình cũng chú nguyện. Không có gì nữa mình lấy công lao động của mình có thể ra là mình giúp đỡ người khác, có thể mình đi làm công quả nè, hoặc là mình nói một lời nói cho người ta an tâm, đem đạo lý để cho người khác, giúp đỡ người khác bằng lời nói, bằng hành động và bằng tiền bạc vật chất của cải, thì cái giúp đỡ của họ quý vị thì người ta có thể giúp ở thế gian này, có thể giúp sức thế gian là hướng tâm họ đến con đường tu tập phước báo vân vân. Như vậy thì tạo được cái phước, như vậy đừng làm tổn phước và tạo phước. Cái thứ hai nữa quý vị là chúng ta có cái trí tuệ, có trí tuệ thì mình không có lầm không lạc. Có trí tuệ á quý vị mình không bị người ta dụ, có trí tuệ không bị cuộc đời này nó dụ. Cuộc đời dụ là mắt tai mũi lưỡi mà nó dụ mình không ai chẳng á. Có nghĩa là thấy đẹp cái chạy theo, thấy hay cái chạy theo. Như có cô kia ở dưới quê quý vị, ông mà ca sĩ về quê ca rồi bỏ chồng bỏ con bán 30 giả lúa ở đây kiếm ca sĩ đi theo. Lại về gõ cửa ông ca sĩ nói là tôi ái mộ anh dữ lắm, giờ tôi cuốn đồ tôi theo anh luôn. Quý vị, ông ca sĩ ông ở bên quận 8 á, không nói ông ca sĩ nào, Ông nói chị ơi chị, tôi ở trên sân khấu tôi đóng vai vua, rồi tôi đóng vai hoàng tử, tôi vẽ mặt lên nó đẹp vậy đó, chứ ra ngoài sân khấu bôi cái toàn là tàn nhang mụn không nè. Tôi về nhà vợ nó chửi hoài à, chị ơi à, chị mà vô nhà tôi vợ nó xé xác ra à, quý vị mà cổ mới tỉnh đó quý vị, chứ là cổ ái mộ lên sân khấu trời ông vua nè tung hô vạn tế, rồi hoàng tử ngủ trong rừng đâu à, quý vị bán 30 dạ lúa lên đây đi tìm theo ông ca sĩ. Ông đó trên sân khấu lao động nghệ thuật thôi, chứ ngoài đời thường tôi vẫn là người thường bình thường, tôi cũng có vợ, cũng có con à, tất cả các cái là bình thường ha à, và cũng có đẹp hơn ai đâu nè, mặt thiệt nè, thiệt quý vị. Mấy người ca sĩ nghệ sĩ cái mặt à, tại vì hồi chưa nổi tiếng á, sức kem phấn rồi đó, nó những cái mà nó không có đắt tiền đó nên nó là nó ăn da mặt chân à, nên nó sần sần sụi sụi chân, mà lên sân khấu đèn nó chớp một cái cái gì tắp kem lên cái một là hào quang chói chói liền ha, rồi rửa mặt một cái rồi quý vị ơi hết hào quang tắt liệm à, gọi là sao bức màn nhung quý vị à, gọi sao bức màn nhung quý vị là cái bức màn à, không dám tả luôn. Nó có gì về luôn. Do đó mà ông ta bị hiểu lầm, dễ hiểu lầm là cái chỗ là bị cái mắt tai mũi lửa mình, lưỡi mình nó lừa mình à, chứ nó không phải là vậy. Nên mình à, sống á, là không có trí tuệ là cho đó nó có trí tuệ thì à, Đức Phật dạy nó là panh nha, tức là trí tuệ bát nhã. Nếu người nào có trí tuệ bát nhã nhìn thấu suốt được tất cả sự thật của vạn pháp à, cái gì mà muốn có trí tuệ á, thì cái thứ nhất thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, thấy không? Là mình phải nghe băng đĩa kinh sách tụng đọc kinh để hiểu, thâm nhập vào trong tâm mình những lời Đức Phật dạy, trí tuệ được mở mang ra. Cái thứ hai nó nhân giới sanh định, định sanh tuệ. Tức là giới là gì? Là giới bổn, là cái mà ngăn ngừa tội lỗi của mình, ngăn ngừa cái mà làm hại người khác, ngăn ngừa cái tội lỗi của mình. Rồi từ từ chúng ta sẽ được định được tâm, định được sẽ có trí tuệ. Thiền định sanh trí tuệ. Thiền định tức là tĩnh lặng, là tĩnh lự, là thiền na đó. Ví dụ như ai nói ai làm mình nhẫn nhục, có gì mình lẳng lặng tâm hồn mình như mặt biển mà không có sóng vậy đó, thì sanh được trí tuệ ha, có gì. Rồi á là chúng ta là tôn kính ngợi khen phụng thờ à, những cái bậc có trí tuệ, mà bậc trí tuệ cao nhất là Đức Phật là đấng toàn tri. Là ngài á là chánh đẳng giác. Ngài trí tuệ nhiều nhất nên mình thờ Phật, lại Phật, niệm Phật, cúng dường Phật, tán thán Phật. Thì tương lai sau sẽ có trí tuệ thành Phật. Được Đức Phật nói phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa, đó là nhân Phật, là có trí tuệ đó. Nên mình thờ Phật lại Phật thấy vậy thôi đó quý vị, tương lai sẽ thành Phật đó. Là tại vì mình phụng thờ ai, mình tôn kính ai, mình tán thán ai, mình niệm tới ai, thì nhân cách người đó sẽ xuất hiện trong tâm của mình. Do đó mình thờ Phật, mình cúng Phật, mình lại Phật, mình niệm Phật, mình tán thán chư Phật đó quý vị, là nhân để nhiều kiếp sau mình thành Phật. Được Đức Phật nói trong phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa, gọi là phẩm thọ ký. Nên nhầm khi mình thấy mình không tu chân á, mà lên thờ Phật cúng Phật lại Phật, nhân nhiều kiếp sau mình sẽ thành Phật. Còn nếu thờ Phật cúng Phật lại Phật tán thán chư Phật mà có tu nữa thì kiếp này thành Phật à, quý vị nhân á, hoặc là kiếp này thành thánh, hoặc giả là kiếp này giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tùy vào mức độ tu hành của mình mà thôi. Quý vị nên á, người nào cũng phải thờ Phật cúng Phật lại Phật tôn kính Phật niệm Phật, thì người này là gieo duyên lành với nhà Phật một cách sâu sắc nhất. Được Đức Phật nói trong kinh đâu quý vị, là phẩm thứ 6 thọ ký, tất cả các vị được thọ ký thành Phật trong tương lai đều có thờ Phật cúng Phật lễ Phật niệm Phật và tán thán chư Phật, thì tương lai sẽ thành Phật ở đâu đâu đâu đó quý vị. Nên ai chưa ăn thờ về nhà thờ Phật đi, ai chưa lại Phật sáng chiều cúng lại hai là thời đi, ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi giàu quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Gieo duyên lành nhà Phật có gì thì tương lai là chúng ta sẽ thành Phật được trí tuệ. Nên người á ngồi thiền định nhiều riết họ được trí tuệ, niệm Phật nhiều họ riết được trí tuệ, tụng kinh nhiều họ được trí tuệ có gì. Chứ nhầm người ta nói là tụng kinh đâu có thành Phật, tụng kinh thì không có thành Phật, nhưng mà qua cái tụng kinh đó ta sẽ được trí tuệ, từ từ ta được thành Phật quý vị, chứ không phải là tụng bỏ không đâu. Có nhiều người ta nói là tụng kinh đâu thành Phật đâu, tụng đúng rồi, tụng cốc cốc thì không có thành Phật, nhưng mà tụng nhiều ngày nhiều tháng mình thâm nhập kinh đó, từ từ tâm mình khai mở ra, tương lai mình sẽ thành Phật, tại vì mình gieo duyên thôi. Còn nếu người nào học đạo hành đạo có thiền định thì kiếp này có thể vượt qua được kiết sử và truyền cái, thể thành thánh nhân trong kiếp này, trong bốn cái quả vị thánh sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Nếu người nào có cố gắng ở trong kiếp người này có thể thành tựu được đó quý vị. Cái đó là có trí tuệ đó, mà có trí tuệ hết vô minh, tất cả cái tội lỗi đều do vô minh mà sanh ra. Nếu có trí tuệ từ từ vô minh nó hết, nên làm gì mình cũng đúng chứ không có gì. Có trí tuệ nên mình có thể có trực giác biết được những chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai, có thể biết được lòng người, có thể nhạy bén trong từng trường hợp một mà mình không bị sai lầm nữa, vân vân. Nhờ trí tuệ này nè quý vị, mà trí tuệ những điều chúng ta nói, nhân giới sanh định, định sanh tuệ, thiền định sanh trí tuệ, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, và cúng Phật, lễ Phật, thờ Phật, niệm Phật và tán thán chư Phật thì sẽ sanh được trí tuệ. Vì tại vì Đức Phật là bậc đại trí tuệ, rồi đấng toàn tri toàn giác, đứng chánh đẳng chánh giác, vân vân. Và cái cuối cùng á quý vị, ta chánh duyên ác và đừng gieo nghiệp ác. Đừng gieo nghiệp ác là gì? Nghiệp ác á là những cái điều mà làm hại đến chúng sanh, những cái điều mà chúng sanh đau khổ. Chúng sanh á gồm bốn loài: loài thai sanh, thấp sanh, noãn sanh và quả sanh, tức là từ nhân tới vật, từ loài hữu tình tới loài vô tình, gọi là chúng sanh. Sống sao trong sao sáu cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Như vậy thì người ta tránh những điều làm hại chúng sanh. Đối với con người mình hại chúng sanh bởi ba cái vị trí mà làm hại. Thứ nhất là cái miệng mình hại chúng sanh, thứ hai là cái tâm mình hại chúng sanh, thứ ba nữa là cái thân mình hại chúng sanh. Nên Đức Phật thuyết kinh thập thiện nghiệp đạo ở cung đồng Ta Kiệt La để tránh 10 điều làm hại chúng sanh trong nghiệp thân khẩu ý làm hại chúng sanh. Thân có 3 nghiệp: sát sanh, trộm cướp, tà dâm, hại chúng sanh. Miệng có 4 nghiệp: nói dối, nói qua lại, đâm thọc, ác khẩu, hại chúng sanh. Ý có 3 nghiệp: tham, sân và si mê, không biết được Phật pháp á thì hại chúng sanh. Nên á mình làm gì mình kiểm soát cái gì mà hại người khác, người và vật. Vật hữu tình vô tình như cây cối mình hại cũng không được, cần thiết thì mình đốn không cần thôi quý vị, đừng có hạ rạp hết trơn, xuống trồng thêm vân vân. Thì là giúp cho chúng sanh có môi trường sống và giúp cho nó được sống, thì cái đó cũng là cái phước nhỏ của mình đó. Còn cái phước lớn á là người ta tha thứ cho những con vật lớn như con người và những con trâu, bò, dê, chó, mấy con lớn lớn ta không được giết hại. Nên á ngũ giới cấm, Đức Phật cấm không được sát sanh, từ giết người đến những con vật lớn, con vật nhỏ tha được thì tha đó. Thấy không quý vị, hại chúng sanh. Như vậy tránh cái nghiệp ác, và cái thứ hai nữa tránh cái duyên ác. Duyên ác là gì? Duyên ác là hoàn cảnh để tạo nghiệp ác. Tất nhiên là duyên là giúp cho nhân ác trả nên cái quả ác. Nên những duyên ác chúng ta không được tiếp xúc, mà tiếp xúc bậc thiện tri thức, được Đức Phật nói trong phẩm An Lạc Hạnh Kinh Pháp Hoa. Tất nhiên là ta gần gũi bậc thiện tri thức, gần gũi những duyên thiện, chứ không được gần những duyên ác và bạn ác. Bạn ác là bạn gì? Bạn ác là bạn rủ mình làm tùm lum tùm la, toàn là chuyện xấu không ai quý vị. Rủ đi chích xì ke, rủ đi nhảy đầm, trốn học, đi chơi điện tử, bạn ác đó. Còn cái bạn lành đó quý vị, là giúp mình ăn học đàng hoàng, sẵn sàng chia sẻ nỗi khổ niềm đau với mình, bạn lành đó quý vị. Chỗ lành là chỗ nào? Chỗ lành là chỗ chùa, chiền, chỗ đạo đức, chỗ sinh hoạt văn hóa thiện lành. Từ thiện đó là chỗ lành. Còn chỗ ác là sòng bài, sòng bạc, xì ke, ma tí, chỗ nào mà gây nên những dễ dàng phạm vào tệ nạn xã hội thì chỗ đó là chỗ ác đó. Tránh nó ra, tránh xa, chừng nào tốt nấy. Quý vị, Đức Phật dạy trong kinh Phẩm An Lạc Hạnh, quý vị lật ra coi kinh Pháp Hoa. Đức Phật dạy người muốn được an lạc phải tránh các bạn ác, tránh chỗ ác, quý vị, và gần gũi bạn lành và đi đến những chỗ lành. Thì quý vị đi chùa, đi đến chỗ lành hả, thay vì mình đi ra ngoài á quý vị chụm năm chụm bảy nhiều chuyện, rồi á mình đi ra ngoài á mấy cái chỗ á bàn số đề đó, hôm nằm bao thấy con gì không? Trời, bữa trước á đi đâu ra ngoài Nha Trang nằm bao thấy con thằng lằn nó rớt từ nóc nhà rớt xuống mà bàn ra số, quý vị tin không? Hỏi cô tám hôm nằm bao thấy gì? Hôm nay nằm bao thấy thằng lằn tự nhiên trên nóc nhà cái nó buông tay cái nó rớt xuống, vậy là không biết con số mấy. Ông nói trời, thằng lằn rớt xuống 0440. Ý sao thằng lằn mà 0440? Thằng lằn có mấy chân? 4 chân là 04, mà nó rớt thì nó phải lộn cái đầu nó xuống là lật lại là 40, thấy không? Hỏi ai nằm bao? Cô tám nữ nằm bao phải không? Nam chồi nữ sụt, vậy là 3993. Đánh ngay liền, đánh tợn luôn, xuống sát luôn, chiều nó không ra 39 nó ra 38 rồi sao? Bàn số có nhiều người bàn dễ sợ lắm quý vị. bàn hỏi là lỗi số ra con gì con bàn được số chứ ha. Con số lập thành là khác nha, lập thành như con bơm bớm là 19 là thần tài 39 rồi đó, gọi là lập thành. À, ơi, có sẵn hết, còn mấy con không lập thành. À, cái gì thấy là con gà. À, cái gì à, con gà không biết con số mấy, con gà thôi bình thường quá vậy. Con gà mà đầu con rồng mà đuôi con phụng, mình con gà nằm bao mà thấy con đó sao mà đánh được cái gì vậy mà ta bàn ra được đó. Đầu rồng đuôi phụng le the, mùa đông ấp trứng mùa hè nở con. Bắt đầu là bàn cái gì không, bàn hồi ra chơi nha. Nói chung là bàn số là vua, bàn số là ngồi quán cà phê á, sáng ra uống quán cà phê là bàn bàn chính xác, ngay chân là xuống xác cái quý vị, xuống xác cái là hạ xác luôn à, quý vị là tiêu luôn á, là gọi là banh xác luôn á, xuống xác là thế nào cũng banh xác à, quý vị nên ai muốn đánh số mà muốn banh xác hãy xuống xác, mà xuống xác thế nào cũng banh xác à, quý vị nên đánh có hiểu xỉu chủ á. Bữa hổm có cô Phật tử: thầy ơi thầy, xỉu chủ là gì vậy thầy, mà sao thầy lên thầy giảng thầy hay nói xỉu chủ? Trời là xỉu chủ mà không biết hả? Xỉu chủ là đánh số nhiều quá chiều thua chủ nó xỉu nên ta gọi là xỉu chủ. Ờ vậy có gì cũng không biết cũng hỏi nữa. Thầy gặp rồi cô kia bao xỉu chủ quá, bao liền 6 tháng quá vậy, đứt 3 nhà. Chiều đó xuống xác là con đánh bữa 30 này, con đánh ngày nay là ngày chót, thì nếu không ra chắc con là không biết sao nữa thầy. Chiều 3 giờ 4 giờ đó sổ số ra, cô ngồi đây có chắp tay: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy là tu dữ ha. Không cô hả thầy ơi, giá cho con số xỉu chủ nó ra, chiều nay không ra, bữa nay con xuống xác nó luôn rồi đó, con nhiêu tiền con xuống hết trơn, nó không ra là con xỉu thiệt, mà có xỉu thiệt quá vậy. Nó ra tới cái lô cuối cùng không ra, cái cổ quẹo ngang bên cấp cứu luôn. Đó xỉu chủ, xỉu chủ nó xỉu luôn, không ra xỉu luôn à. Gì đâu mà bao 6 tháng, có người bao 3 năm con xỉu chủ không ra quá gì. Có cô đó bên bà Đài Loan về đây là bao 3 năm nè, nó không ra. Bữa đó cổ nghĩ đánh, cổ là thầy, thầy thầy có người quen chơi xỉu chủ không? Thầy là không. Có người quen á là chơi con cho con số này nè thầy. Hỏi cho số nào là cho con số con bao 3 năm nó không ra. Nó gần ra dữ rồi. Cái thầy nói là gần ra sao cô, không đeo đánh đi. Là hết trơn còn bạc nào như dây hết trơn luôn, bán ngã trơn còn bạc nào chân lấy đeo. Nó gần ra dữ lắm mà thầy kêu người ta là nuôi con số này đi, còn cho con số này nuôi. Thầy la gửi 3 năm nữa không ra sao? Đứt luôn cái nhà của người ta sao? Ngu sao? Con số nào không ra, bao gửi nó không ra luôn sao? Đâu gì bà là phải ra, quy luật của số là trước sau phải ra, nó gần ra dữ rồi. Không vậy là gần ra bao đi. Nên nó khổ vậy đó, mình đánh thua rồi còn dụ người ta thêm nữa quý vị. Nó gần ra dữ rồi à, bao 3 năm nó không ra là nó gần dữ rồi, nó chín mùi dữ lắm rồi, như mưa mà chuyển trời mưa mà tối đen rồi, gần rớt hột rồi đó à, quý vị đi rồi ai ở đây muốn bao xỉu chủ không thì xin cho con số đó bao, bao đứt 3 cái nhà liền rồi đó quý vị, mặt tiền không ở thành phố không quý vị, đứt 3 cái liền, một con xỉu chủ 1-3 năm à, quý vị. Bữa nay đánh 10 ngàn, ngày mai không ra đánh 20, không chục đánh 40, 40 ra đánh 80. Có ông đó ông nói thầy đó, không có cái gì lời bằng đánh xỉu chủ chứ thầy. Lời đánh đi. Nói gì giờ về bán nhà chơi không còn bà, không còn miếng nào chứ. Ổng là tại xui thôi thầy ơi. À, ai biết nó có xui hay hên. Bữa trước ông nói thầy cái gì ông là không có cái gì lời bằng đánh xỉu chủ chứ thầy. Đánh 10 ngàn không ra đánh 20, đánh 40, 80 ra cái lời. Lời hơn nuôi heo, mất công mất vệ sinh. Bây giờ nuôi xỉu chủ và thức sao cũng ra. Bây giờ ông nói thầy vậy đó, thầy cũng nín thinh này cười cười. À, quý vị qua mấy năm sau bán nhà bán cửa chân đó, thầy nói là sao lời quá bán nhà bán cửa chân gì, ổng là tại xui năm nay 49 tuổi xui. Xui tại xui cho nó lời lắm, mà tại xui nên bán nhà bán cửa bán đất chân nó xui thôi đó. À, quý vị nên 49 tuổi đừng đánh, 49 tuổi đánh xui. Còn cái ông kia là xui 28 tuổi nữa, xui 37, nên 37 28 đừng đánh nha. Còn á là tam tai đừng đánh nha, nên 5 tuổi nè tam tai nè à, rồi 66 cũng đừng đánh. Thổ tú á quý vị là gần đất xa trời nên đừng đánh, phải không à, thái bạch á sạch sạch túi à, quý vị à, mà cái đô á là nữ xui, la hầu á thì nam xui. Như vậy á thì tam tai 66 tuổi bù 49 hết trơn, không còn năm nào đánh chứ tốt nhất á quý vị, bye bye nó luôn là tốt nhất. Tại nó xui thôi ừ, ai biết nó vui giờ nào à. Như vậy thì chúng ta mới thấy là mình tránh gieo cái nghiệp ác và tránh những cái duyên ác. Duyên ác tức là những cái nơi ác để nó tạo thành những nghiệp ác cho mình. Ví dụ như mình tát người ta thì không bao giờ người ta tát lại hết, nếu người ta ở trong chùa, ở nơi người ta tu tập. Nhưng mà ra chỗ đánh lộn nhảy vô can người ta tát lại, để quý tin không? Nghĩa là cái duyên ác nó đã tới rồi, cái nơi đó là chúng ta sẽ trả cái duyên ác, là những nơi ác. Nên con nhà Phật ta tránh duyên là chỗ đó đó. Tránh những duyên ác đi tiếp xúc những duyên thiện thì nghiệp ác nó vẫn còn đó. Nhưng mà nhờ phước báo căn bức nó sẽ tiêu tan nghiệp ác từ từ từ từ từ. Mình hết nhờ phước báo nó bao bọc xung mình tiêu tan ha, hết đó quý vị. A Di Đà Phật. Như vậy còn chút thời gian sẽ cho quý vị đặt câu hỏi để hỏi những cái thắc mắc gì đó, thầy sẽ trả lời như là buổi tổng kết cuối năm. Bạch thầy, tôi muốn hỏi thầy là nếu mà khi mình tu đã đạo kinh đã thuộc rồi thì khi tu kinh có cần gì biết là sinh ra để đọc không? Rồi A Di Đà Phật cho anh chàng phá tay. Câu hỏi là khi mà chúng ta tụng kinh hoặc là trì chú mà mình đã thuộc kinh rồi thì khi tụng có cần phải mở kinh ra không? Nếu mà chúng ta tụng ở nhà thì không cần phải mở. Nhưng nếu chúng ta tụng ở đạo tràng thì nó bắt buộc nó có cái nghi lễ. Nên mọi người đều mở kinh ra thì mình cũng mở nhưng mình khỏi nhìn. Để làm chi? Để mình đừng khác biệt với người ta. Khác biệt ta nói mình không hòa chúng, mình tự cao, cho mình hay, hiểu không? Do đó mình cũng mở ra đó, để đó rồi mình đọc thôi, nghe người ta đọc mình đọc theo. Quý vị cái đó gọi là hòa chúng. Còn ở nhà thì khỏi, thuộc lòng thì mở ra làm gì, hiểu không quý vị? Nhưng mà nếu chúng người ta mở hết thì mình phải mở, còn chúng người ta không mở thì mình không mở. Vân vân, như vậy đang nói tới mở không phải để đọc mà mở để hòa chúng, để cho một cái đạo tràng đó cho nó hòa nam thánh chúng, là cho đó để cho nó đẹp, cho nó im, cho không có ai mà bực bội bức bối với mình hết. Còn tự nhiên ai cũng mở kinh ra đọc, chứ gần ở đây mình không có mở, chứ mà mình đọc đọc ta nói mình tự cao, chứ thực ra mình không có tự cao gì hết trơn á, hiểu không quý vị? Rồi á là người ta nhìn mình mà người ta không thích, mà người ta không vui thì mình như vậy thì cũng không phải là cái đẹp nhất. Do đó người ta làm sao mình làm vậy là tốt nhất đó quý vị, đừng có làm khác biệt người ta. Có nhiều người thích làm khác biệt, làm kiểu sao đó, tự nhiên đạo tràng ta mặc áo xanh hết, tự nhiên mình mặc áo tràng màu đỏ vậy đó, chịu thôi à. Tự nhiên ta là kinh cho ta đọc hết nguyên cái đạo tràng có 500 người ta đọc hết, tự nhiên mình không cần kinh gì hết á quý vị. Vậy đó mình thấy mình khác ta phải không? Do đó ta sao mình vậy là điều tốt nhất. Còn riêng ở nhà mình muốn sao cũng được, tùy thích, muốn để không để thôi, không sao, đó là quyền của mình, ở nhà mình không ai nói. Nhưng lại tới cái chỗ tập thể công cộng nên hòa chúng, chữ hòa là chỗ đó đó. Chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ, nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự phải rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Rồi xin mời bác ở dưới đó. Câu thứ nhất, hồi nãy pháp sư có giảng chúng con nghe, cái người mà ngỗ nghịch với cha mẹ làm cho bất hòa hợp chúng tăng và làm thân phận chảy máu thì người này phải đại địa ngục. Thì theo con thấy thì nếu nói như vậy thì vua A Sản Thế là giết vua cha thì như vậy là phải đại địa ngục. Nhưng mà vua A Sản Thế cũng dẫn tu dẫn chức ở trong phố Hòa Thắng là A La Hán một câu nãy thầy mới giải. Có nhiều người đó họ cho rằng tụng kinh là tu, tụng kinh nhiều thì nào á là tu nhiều thì nấy. Nhưng mà trong kinh Pháp Hoa cái phẩm 20 đó, Bồ Tát thường mà kinh không có tụng mà ông tụng mà chứ nhắc còn cái gì nói tụng tụng thôi. Và một cái điểm thứ ba nữa, từ nãy giờ thầy dạy đây cũng có nhân quả, con người có số, cái số thì cũng như là tạo ra bệnh nhờ, cái số thì chết thôi. Nhưng mà con thấy nó ở cần để nhân mã cái phước báo. Hồi nãy giờ thầy cũng nói cái phước báo nhiều, cái phước báo này thì cái con người đó, ví dụ năm tuổi chết nhưng mà cái phước báo là có thì có thêm trên 50 tuổi, mà cái phước báo mà không có mà ác nhiều thì dưới 50 tuổi. Nam mô A Di Đà. Nhờ A Di Đà Phật. Cái thứ nhất á, là tụng kinh nhiều, là tu nhiều, là chú bác hiểu lầm, không có thầy không có nói vậy. Thầy nói một cái ý á, là mình tụng kinh nhiều, mình xem sách nhiều, thì là cái trí tuệ nó mở mang nhiều, do mình lặp đi lặp lại lời của Đức Phật, mình sẽ hiểu thêm về cái điều Phật dạy. Mình nói cái ý đó chứ không phải nói hình tướng tụng nhiều là tu nhiều, là không phải. Thấy không quý vị? Cái đó mình chấp. Nếu tụng nhiều tu nhiều là chấp. Nhưng cái người nào tụng kinh nhiều mà người ta lại hiểu nhiều, tức là ta để ý, có nghĩa là tập trung vào kinh, ta để ý á, ta sẽ hiểu nhiều hơn về lời Phật dạy, hơn là người không có tụng gì cả. Họ không tụng cả, họ đâu có biết là Phật dạy gì đâu, chưa bao giờ coi kinh, chưa bao giờ học kinh, chưa bao giờ xem băng đĩa, thì sẽ thua cái người xem kinh, xem băng đĩa. Ta sẽ hiểu ra lời Đức Phật nhiều thì mở mang tâm trí nhiều, trí tuệ ta càng nhiều, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Thường bất kinh Bồ Tát này tu theo hạnh khác, không quý vị? Hồi nãy ta nói từ hạnh tụng kinh, mà tu có đa hạnh, Bồ Tát đa hạnh, không phải là chỉ có một pháp tu mà 84,000 pháp. Thường bất kinh Bồ Tát tu theo hạnh khiêm hạ, có người gặp ai cũng lại các ngài sẽ thành Phật, là tu theo hạnh khiêm hạ. Mà quý vị biết á, là cái bản ngã chúng ta càng lớn thì cái tâm ngã mạn nó càng cao, nên hạ tâm ngã mạn mình xuống thì bản ngã mình nó tan dần, sẽ đi đến vô ngã. Thì tất cả các phương pháp của nhà Phật đều đi đến thể nhập và pháp giới, đi đến sự vô ngã ở trong cuộc đời. Như vậy thì mỗi người đều một cái hạnh tu, chứ không phải là chỉ có một hạnh. Ví dụ như trì địa Bồ Tát đi đắp đường sao thành Bồ Tát đó, làm sao quý vị đâu có tụng kinh đâu, cũng đâu có khiêm hạ gì như là thường bất khinh. Nhưng ngài đắp đường tức là hạnh để phục vụ chúng sanh thôi, có nghĩa là làm lợi ích cho chúng sanh thôi, mà ngài cũng trở nên Bồ Tát. Nên trong cuộc đời tu á, quý vị có nhiều hạnh khác nhau, gọi là Bồ Tát đa hạnh, nhiều pháp tu khác nhau. Cái cuối cùng đó quý vị, là chúng ta tu có tăng trưởng phước báo và công đức hay không, có diệt được cái tham sân si căn bản phiền não hay không, đó là kiết sử truyền cái, có diệt được hay không. Đó quý vị, nếu mà tu mà ông ta không làm nên được phước báo mà còn tổn phước thì khó, rất khó khi tu. Bây giờ ví dụ như á, mình tu mà bị người ta chửi, tu mà đói, tu mà bị bệnh, khó tu lắm. Chỉ đừng bà những bậc nào mà gọi là tinh thần dữ dội lắm mới có thể vượt qua được cái đó. Còn nếu người bình thường khó vượt qua lắm, nên mình phải tạo phước để cho mình được an ổn mà tu. Còn cái người quý vị là ý chí sắt đá thì có thiếu phước chút xíu người ta tu vẫn được quý vị. Có nghĩa là ta tu bằng ý chí. Còn mình á, bây giờ á, là mình ý chí không có sắt đá. Mỗi khi nghèo cái người ta chán tu rồi. Mỗi khi bệnh người ta chán tu, mỗi khi chồng chửi, chồng có vợ bé người ta nghỉ tu, người ta chán tu rồi. Nghe thấy không? Do đó mà cái đó là mình bị kém phước đó, tội nhiều kém phước đó, nên mình cái hoàn cảnh mình nó bất lợi cho mình. Còn một vị Bồ Tát hoặc là một cái vị mà có tinh thần cao á, thì dầu cho hoàn cảnh như thế nào, thử thách là một nhịp cầu để ngài bước qua mà thôi. Thử thách càng nhiều, bài học càng lớn, sự chứng đắc càng cao đối với những cái bậc đại trí. Còn mình không phải là đại trí nên phải cần phước báo để trang hoàng cho mình dễ tu. Còn bậc đại trí á quý vị, thử thách càng nhiều tu càng cao. Nói vậy không phải là bậc đại trí không cần phước báo, mà họ không để ý gì có cần hay không, mà họ sẽ dùng trí tuệ họ để diệt đi cái tâm phàm của mình. Còn có phước nhiều phước ít họ không cầu, có nhiều tốt, không có cũng không sao, họ không cầu phước để mà trang hoàng cho họ. Nhưng mà đối với mình không phải là bậc đại trí phải cần phải có phước báo nên mình mới dễ dàng tu tập được. Nên nó cũng tùy vào đối tượng chứ không phải ai cũng như nhau. Nên nhà Phật, Phật Pháp bất định Pháp, tùy vào đối tượng nghiệp duyên của mỗi người mà áp dụng khác nhau. Bệnh khác nhau, trị thuốc khác nhau. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, ngũ nghịch đại tội. Cái này là Đức Phật nói trong kinh. Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già, năm trọng tội đó quý vị, mà chúng ta phải đọa vào trong địa ngục. Nhưng mà trong cái giết đó có trực tiếp giết, gián tiếp giết, vô tình giết, cố ý giết, dần dần thì nó sẽ cái nó nhẹ hơn, chứ không phải là liên quan đến giết cha giết mẹ mà lại đọa vào địa ngục đó quý vị. Nên cái phần này mà ta phải phân tích lên nhiều. còn nói là vua A Xà Thế, nghe không quý vị, còn chứng đắc vào trong cái gì đó thì có nhiều tài liệu khác nhau. Có những tài liệu không quý vị không có nói sự chứng đắc, có những tài liệu thì nói, nhưng mà ví dụ như nói sự chứng đắc thì cái sự giết cha, ông phạm tội giết cha là cướp ngôi rồi cắt gân chân đồ vân vân, lịch sử để lại nhiều cái điều đó. Nhưng mà cái này là trong kinh Phật thì nói nếu mà giết trực tiếp, giết cha giết mẹ thì sẽ đọa vào địa ngục. Nếu mà ông mà không có bị đọa thì do ông sám hối, tội đó bất khả sám, nhưng mà do ông sám hối, nhưng mà tội của ông giết đó quý vị do ông ba là vô minh hoặc là ông gián tiếp như thế nào đó, chứ không phải là cái tội trực tiếp. Nếu tội trực tiếp bị đọa đó, mình phải coi lại cái đoạn sử đó mà trong kinh nào, ví dụ như A Hàm hoặc là trong những cái cuốn luận là cũng các tổ ghi lại, hoặc là kinh điển Nikaya vân vân, thì mình coi cái bản gốc của kinh đó như thế nào. Còn nếu người nào trực tiếp giết cha giết mẹ thì đều bị đọa địa ngục cả quý vị, trừ trường hợp là giết do vô tình, rồi là giết là do gián tiếp vân vân, thì cái mức độ tội nó nhẹ đi, và sau này người ta có sám hối thế nào đó thì gốc tội trong tâm người ta đã hết vân vân như thế nào đó. Chứ kinh Phật đó gọi là ngũ nghịch đại tội, là trong kinh có nói là ngũ nghịch đại tội, trực tiếp giết cha giết mẹ giết A-la-hán làm Phật trả máu chia rẽ tăng già, thì người đó giấu cỡ nào đi nữa quý vị thì cũng phải đọa địa ngục, hết cái địa ngục rồi mới lên tu tiếp được. Cái đó là năm cực trọng tội, có nghĩa là tội nặng nhất phải dẫn mình đi. Còn cái vị nào mà phạm trong năm cái này mà không bị đọa địa ngục, có nghĩa là vị này có thể là gián tiếp hoặc là do vô tình như thế nào đó, chứ không phải là cái tội nặng mà trực tiếp như là cái tội của ngũ nghịch. Cái vị đó phân tích là tội tánh, rồi tội tướng, rồi nhân, rồi duyên, cách thức, nghiệp. Trong giới Bồ Tát mình coi đi đến cái tội là do nhân tội, duyên tội, cách thức tội, nghiệp tội, phải phân tích bốn cái này mới đi tới mới đọa. Nên nói chung chung là năm cái đọa địa ngục A Tỳ đó là giết cha giết mẹ giết La Hán làm Phật chảy máu chia rẽ tăng già một cách trực tiếp, và mình tâm mình ác như vậy. Quý vị, còn mình phân tích từ trường hợp ra là có gián tiếp hay trực tiếp, có vô tình hay cố ý, thì đó còn phân tích nhiều lắm. Cái đó là dính tới nhiều loại giới khác nhau lắm. Người đó có thọ giới Bồ Tát chưa, người đó có quy tâm bảo chưa, nó phải dính dáng nhiều cái vấn đề trong đó. Cái đó người ta nói chung chung để thế gian hình dung ra là trực tiếp giết cha giết mẹ tâm ác như vậy thì sẽ bị đọa địa ngục thôi. Còn mà đọa hay không thì còn là phân tích coi cái nhân như thế nào, duyên như thế nào, cách thức như thế nào, nghiệp như thế nào, mình gây tạo, bảo người khác gây tạo, tùy hỷ hay người khác gây tạo, cộng lại hết mới ra được cái tội sau cùng. Nếu mà tính trên cái tướng của tội của nhà Phật để mà chỉ ra đó quý vị thì có nhiều cái lắm. Còn này mình nói chung như vậy mà thôi, để hiểu vậy là thôi. Con người có số mạng. Thực ra thầy không có nói người có số mạng, thì kinh Phật cũng không nói người có số mạng, mà do cái nghiệp họ đã từng gây ra nên thế gian thường gọi đó là số mạng, là ý trời, là mệnh trời, vân vân, chứ thực đó là cái nghiệp của họ. Ví dụ như cái nghiệp của họ sát sanh nhiều quá, rồi hại mạng nhiều quá, nên kiếp này họ sống chỉ được 50 tuổi thôi. Tức là cái phước thọ mạng của họ chỉ hưởng được 50 tuổi mà thôi. Do đó có nhiều ông thầy bói ngày xưa, có gì ông coi được cái đó đó. Có nghĩa là đánh mình sanh ngày nào, tháng nào, nhiêu ký, nhiêu lượng, nhiêu chỉ đó, là thọ mạng bao nhiêu. Tam thế duyên cầm cũng đều coi như vậy. Ví dụ như yểu mạng là 50, thọ mạng là 70. Trong tam thế duyên cầm thường hay nói là tiểu mạng và thọ mạng. Ít nhất là 50, nhiều nhất là 70, vân vân. Nhưng mà có người sống tới 80, và có người chết đâu 30 à. Tại sao? Ví dụ như mình có cái vốn về thọ mạng bao nhiêu đó quý vị. Mình lên đây mình ăn chay, mình làm hiền, mình tha thứ mạng sống, mình phóng sanh rồi vân vân. Thì tự nhiên mình có sống tới 70, lên tới 80. Tất nhiên nhân nó biến thành quả, thì lên tới 80. Nhưng mà bây giờ mình sống 50 đó, mà bây giờ có 20 đi vậy quý vị, cái đó mình làm tổn phước về thọ mạng. Mình lên đây mình sát sanh nhiều quá, mình làm khổ người ta nhiều quá, mà nó đủ duyên để nhân biến thành quả thì nó sẽ rút cái mạng mình xuống. Còn chưa đủ duyên nhân biến thành quả thì cái mạng mình nó vẫn còn nguyên cái phước thọ mạng đó. Tại vì cái nhân mình gieo nó chưa gặp quả báo, nên khi gặp quả báo nó phải đủ duyên nữa quý vị, chứ không phải là ai đi phóng sanh cũng kéo dài mạng sống ra. Nếu đi phóng sanh á, có nhiều người đi phóng sanh kéo dài mạng sống mình ra, có nhiều người không kéo dài được là vì nó chưa đủ duyên để nhân nó biến thành quả. Quý vị, thì cái đó nó vẫn còn đó, qua những kiếp sau mình sẽ hưởng những cái đó. Còn người nào mà phóng sanh hay là ăn chay mà nhân biến thành quả được liền đủ duyên á, thì nó sẽ kéo dài mạng sống ra, tại vì nó còn cái chữ duyên trong nữa. Chứ không phải ai phóng sanh nó kéo dài ra. Nếu phóng sanh kéo dài ra, người ta phóng hết rồi để người ta kéo dài mạng sống ra đi bệnh viện chi. Quý vị, khi mà người ta phóng sanh, khi mà người ta tha thứ mạng sống, cứu mạng sống các con vật khác đó quý vị, thì nó phải có cái duyên nữa. nhân nó biến thành quả được, mà nó chưa đủ duyên thì nhân nó ngủ đó, nó chưa biến được thành quả. À, quý vị hiểu được điều này thì không có thắc mắc cái chỗ này nhiều. Nên cái mạng sống của con người có thể kéo dài ra, có thể ngắn lại. Ví dụ như tiền kiếp của ngài có một vị sa di á, là 12 tuổi phải chết. Ông thầy ông thấy điều đó quý vị, nhưng mà không ngờ sau đó vị sa di đó mới đi về dọc đường, mới cứu một đàn kiến mấy chục ngàn con. Và sau đó vị sa di này sống mà thêm lên 70-80 tuổi đó, nhờ cứu mấy chục ngàn kiến, nhân nó biến thành quả đủ duyên, kéo dài được mạng sống ra. Đáng lẽ ông đã sống có 12 tuổi à, cái việc đó là đủ duyên. Nhưng nếu không đủ duyên thì ông sẽ chết 12 tuổi, nhưng mà qua kiếp sau ông sẽ sống cả trăm ngoài tuổi do cứu cái đàn cá đàn kiến, vân vân. Như vậy thì chúng ta thấy nhân biến thành quả phải có duyên nữa, chứ không phải ai làm điều đó phải chỗ quả liền bây giờ. Nên trong kinh Nhân Quả Thiện Ác thì nói là nếu chúng ta phóng sanh tha thứ mạng sống thì tuổi thọ sẽ kéo dài ra, vân vân. Thì cái đó là điều có thật. À, quý vị, nhưng mà còn kéo dài như thế nào tùy vào duyên, nó đủ duyên chưa, nhân nó chỗ quả chưa. Nhân chỗ quả thì mới kéo dài, không nhân chỗ quả thì xài cái duyên cũ, tức là xài cái nghiệp cũ, mình có nhiêu thì mình hưởng bấy nhiêu thôi. Ở đây còn chưa nói tới ác duyên nữa nha. Nếu cái ác duyên đó mà nó lớn hơn cái phước thọ mạng của mình, quý vị, nó cắt ngang thọ mạng luôn. Nếu cái ác duyên quá lớn không quý vị, thay vì 50 tuổi nhưng mà mình 30 tuổi đi rồi, còn 20 năm đó quý vị lang thang đấy, cô hồn đấy. Nhà quý vị, nhà Phật còn ác duyên nữa, nên mình tránh những ác duyên, nhờ những cái phước báo nó bao bọc mình, ác duyên nó đập tới nó giảm dần, nó lui ra. Ví dụ như phước báo mình dày lớp nè, ác duyên nó có nửa lớp rồi nó đập vô quý vị, thì cái ác duyên nó tới mình thì nó hết rồi, nó không có tác động vào trong mình được, do cái phước báo đó. Nên con nhà Phật cố gắng phải làm phước, với lại như làm phước nó không mất cái đâu, chứ nó còn ở đó quý vị. A Di Đà Phật. Rồi cô ơi. A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con xin hỏi một điều gì nó hơi lời vui một tí, một mong thầy nó mang gì cả. Là thưa thầy, là ở bản xóm nhà con thì có cái chú này, chú bảo con là chú hỏi con là con ăn, tôi hỏi bác là thật vậy là bỏ tham bỏ sân bỏ si, nó tham lắm, cứ một khi con gặp cứ một cái này là nó tham lắm. Thế thì con cũng có trả lời với chú là chú ơi, bây giờ cũng như là con này chú ấy, nếu mà nó tham học thì đấy là tốt, còn nếu mà nó mà tham chơi thì là không tốt, thì tôi cũng tham tu thì là tốt thôi. Chú bảo con là chú tiến bộ, chú tiến bộ, chú nói vậy. Và chú bảo con đâu thì chú dẫn, chú bảo cũng cho người chắc là tham, tham gì mình tham tốt, đấy cũng kêu con là được. Thì con vô lúc cười, thì con cũng lo cho con là cũng như chắc đây là Bồ Tát cảm mình thôi. Thì con nghĩ bà cũng là con cũng chưa có hết cả trả lời. Nhưng mà hàng xóm thì nhiều cô cũng cực mình, bảo anh ấy lớn tuổi rồi, xem con chú này chú dẫn ra nên chú kêu mà. Nhưng mà con bảo sao bác có thể để chú dẫn qua vậy? Thì con bảo chắc chú Bồ Tát cảm thôi. Nên con mong thầy là xin thầy là hành chỉ cho con. Rồi cho anh chàng pháp tay. Đức Phật dạy quý vị chi ác mặc tác, chúng thiện phụng hành. Thì cái tham là cái gì quý vị? Cái tham tất nhiên là cái mà của người ta mà mình muốn đem về thành cái của mình trong cái sở hữu, thì cái đó gọi là cái tham đó. Còn cái gì là của mình thì đâu phải là cái tham. Hoặc giả là cái gì không phải của người ta, mình lấy về cái của mình mà không đúng pháp luật, không đúng tất cả các gọi là tham. Nên nhà Phật có Đức Phật cho là cái tham những cái điều thiện, ví dụ như là trong dục, trong tứ như ý túc, 37 phạm giờ đạo như có dục như ý túc. Dục như ý túc là muốn là được đó, là dục như ý túc. Đức Phật cũng chỉ dạy muốn những cái điều mà đưa chúng ta đi đến giải thoát giác ngộ. Rồi từ từ chúng ta mới bỏ điều đó. Có nghĩa là tu có nhiệt tức và từng bực quý vị, bỏ ác làm lành càng nhiều càng tốt. Thì không thể gọi là cái tham lành mà là cái muốn lành, cái tham với cái muốn khác nhau. À, quý vị, cái muốn là làm trên những điều chân chính, cái tham là trên những điều không chân chính thì người ta mới gọi là tham. Còn trên chân chính không gọi là tham mà là muốn, tham với muốn nó khác nhau. Cái chữ tham đó là nó không có đạo lý trong rồi đó. Còn cái muốn đó quý vị là nó sẽ có những cái đạo lý ở trong hoặc là không có đạo lý trong. Nếu không có đạo lý trở thành tham, còn có đạo lý trở thành muốn. Nếu mình phân tích ra vậy đó Nên Đức Phật á, dạy á, là ta phải bỏ các đầu ác, điều ác, làm các điều lành. Thì không thể gọi là tham các điều lành mà mình muốn làm các điều lành mà thôi. Nhưng cuối cùng mình cũng phải bỏ luôn cái muốn đó đó quý vị. Có nghĩa là mình làm từng bực một. Tất nhiên là bỏ các điều ác, mình chấp vào các điều lành, rồi cuối cùng bỏ cái chấp vào điều lành luôn. Nên Hòa Thượng Thanh Từ nói là mạt vàng hay cát đưa vô mắt đều là sốn. Nhưng mà mình phải bỏ cát trước lấy mạt vàng. Tại vì mạt vàng nó sẽ tô điểm cho nó đẹp trước đó. Rồi cuối cùng phải bỏ luôn mạt vàng, tức là bỏ luôn cái tâm chấp. Chứ tu phải chừng bực, chứ bỏ một lần chúng ta bỏ không được. Có nghĩa là cái gì phải làm từ từ từ từ, từng bậc từng bậc từng bậc. Nên quý vị làm ta bỏ những cái này, chúng ta làm cái kia. Bỏ các điều ác mà phải làm các điều lành, rồi cuối cùng không chấp vào các điều lành đó. Thường chúng ta làm các điều lành, ta chấp vào các điều lành, có nghĩa là cái đó có phước chúng ta mới làm, không phước ta làm gọi là chấp vào các điều lành. Còn Đức Phật làm không phải là chấp vào điều lành, mà Đức Phật dụng của tâm từ bi mà Ngài làm. Ví dụ như Ngài vì thương chúng sanh mà Ngài làm, chứ không phải vì phước mà làm. Mình vì phước mình làm chứ không phải vì thương chúng sanh mà làm. Đâu có vị nghĩ có phải vậy không? Ví dụ đi cúng chùa này này phước lắm mới cúng nè, chứ đâu phải cái chùa đó cần mình làm đâu. Đâu phải chúng sanh đang cần cái đó mình làm đâu. Như vậy Phật và Bồ Tát là chúng sanh đang cần cái đó các Ngài làm. Cái đó gọi là dụng của lòng từ bi. Còn chúng ta làm á, quý vị là làm cầu phước, là 90% là làm cầu phước. Thấy cái đó được lợi gì mới làm quý vị. Thì chúng ta tại sao? Tại vì cái thói quen của người tập quán nghiệp, cái gì lợi cho mình mới làm. Thì ngày xưa lợi bất cập hại, lợi là không đạo lý thì gọi là tham. Còn bây giờ lợi cập hại và lợi trùng hợp với đạo lý gọi là muốn. Như vậy thì ta bỏ tham, ta lấy muốn, cuối cùng bỏ muốn. À, quý vị, do chúng ta sống bằng lòng từ nên ta không còn muốn gì nữa cả quý vị. Mà vào các cái tầng thiền định, nên mình bỏ cái này mình lấy cái kia, từ từ từ từ từ đi lên. Nên nhà Phật có quyền muốn những điều tốt đẹp. À, quý vị, bỏ những điều không tốt đẹp nhưng mà đừng bao giờ tham. Nếu lỡ có tham phải sám hối tu tập cho nó đừng có tham. Tham tức như là những điều muốn mà nó không đúng với đạo lý. Thứ nhất đạo lý thế gian, cái thứ hai nữa là đạo lý của Phật pháp, tức là luật nhân quả rồi đó. Nào quý vị, mình muốn nào phải phù hợp với những điều đó, còn muốn không phù hợp với những điều đó thì chúng ta bỏ nó đi, gọi là bỏ các điều ác đó. Nên nhà Phật cho phép muốn, muốn tụng kinh nè, quý vị, rồi là chúng ta muốn có phước nhiều nè, rồi muốn có công đức nhiều nè, muốn có chùa to nè, muốn có Phật tử đông nè, vân vân. Những điều muốn đó quý vị không đem lại điều ác. Nhớ không, đã điều ác nhưng mà tham sẽ đem lại điều ác đó. Vì tên nào? Mình tham là mỗi lần mình trái đạo lý làm ta khổ là điều ác hết. Vì tham nó là ác hết. Nhưng mà mình những cái muốn chân chánh đó quý vị không phải là ác. Nên đó những cái muốn nào không ác thì chúng ta có quyền muốn. Tại Đức Phật kêu bỏ điều ác nên chúng ta không phải cái muốn ác là được. Còn muốn ác trở thành tham. Ví dụ như mình muốn nhiều tiền, mình ra ngoài mình đi ăn cướp giật người ta, mình lừa đảo người ta, trở thành tham đó quý vị. Cái đó trở thành tham á, tham những cái của người ta trái với đạo lý. Nên có những người á quý vị ở trong là tôn giáo, trong Phật pháp quý vị cũng tham nữa. Ví dụ như bao xe người ta đi chùa nè, mới đầu á bao đủ vốn, cuối cùng bao ăn lời, thả cá cũng vậy nữa, đi bắt mối, chặn đầu trên chặn đầu dưới, tấn hai tấn cá lời mấy chục triệu, dần dần giết rồi trở thành đi kiếm tiền trên cái đó không quý vị, trở thành tham rồi. Mới đầu thì không có tham, mới đầu muốn có phước mới giúp người ta đi phóng sanh này nọ, cuối cùng lợi dụng vào phóng sanh để mà sinh ra lợi, trở thành tham, không phải là muốn những điều tốt nữa. Mà những điều tốt là những điều không gây đau khổ gì cho ai hết đó quý vị, thì cái đó là những điều tốt rồi đó. Còn những điều gây đau khổ người ta trở thành tham rồi. Đâu mình muốn những cái gì mà mình lừa gạt ta làm ta đau khổ đều là tham hết á. Đâu quý vị, nên nhà Phật mình nghiên cứu bỏ những cái nào làm muốn mà gây đau khổ người khác thì người ta bỏ. Mà những cái muốn chân chánh phù hợp nhân quả, phù hợp với đạo lý thì Đức Phật cho phép điều đó, quý vị, gọi là dục như ý túc trong tứ thần túc á. Đâu quý vị, ra cuối cùng mình bỏ luôn. Cái đó tức là tu cao lên chút xíu nữa mình bỏ luôn. Mà mình tu cao lên mình bỏ mới được, còn ở dưới nhỏ nhỏ này bỏ không được, tại tập quán người thì bắt buộc mình đổi cái này bằng cái kia, đổi cái làm ác bằng cái làm lành, cái nào cũng phải làm, không làm không được. Đó, vì tại mình làm nó quen rồi nên phải bỏ các làm ác, làm các làm lành. Đó, từ các làm lành đó rồi mình bỏ luôn các làm lành, gọi là dụng của lành thôi chứ không có làm lành nữa. Đức Phật á quý vị không phải nói làm lành đâu, hàng ngày không có tác ý làm lành đâu, mà mỗi khi Ngài làm ra điều lành hết, tại vì trong tâm Ngài là lòng từ bi cứu khổ chúng sanh, nên mỗi khi Ngài làm là cứu khổ chúng sanh hết á. Còn chúng ta đâu phải là từ bi đâu, mà chúng ta làm còn phước còn tội, có nghĩa là làm còn chấp, thì lúc đó có phước mới làm, tội không làm, dần dần ta còn chấp vào phước tội phải không? Còn các ngài á là vì lòng từ bi thương yêu thôi, làm gì có tội trong đó. các ngài lòng từ bi chảy khắp thế gian cứu khổ chúng sanh, làm gì có tội đó, mà làm gì có phước ở đó. Các ngài đâu làm phải phước báo đâu, mà các ngài làm gì cái dụng của lòng từ bi mà. Các ngài đã chứng đắc rồi, phước báo đầy ắp hư không rồi. Nên ngài đâu phải là cần phước hay không cần phước, tức là không còn cái tác ý để làm, mà còn cái dụng của cái lòng từ bi để làm. Đó là bậc trí, tứ trí, bậc đại trí. Còn mình làm trên thức phân biệt, vì cái thức phân biệt mình nên mới có phước có tội như vậy. Vậy quý vị nên bỏ ác làm lành, vân vân. À, chứ không phải là chúng ta là muốn tụng kinh thì trở thành tham tụng kinh, muốn có phước báo trở thành tham phước báo, là không phải. À, quý vị, cái đó không phải gọi là tham đâu. Tham là nó dính tới cái ác trọng á. À, nên tham đó là trược, nó là phiền não. Còn mình muốn cái đó đâu phải là phiền não. À, quý vị, mình muốn tụng kinh, mình muốn tu đâu phải là phiền não. Tu nó bớt phiền não chứ làm sao mà muốn tu mà là phiền não được. À, quý vị. À, do đó những cái đó nó giúp cho mình trên bước đường tiêu tan phiền não, và cuối cùng mình buông cái chấp là được. Buông cái chấp vào cái đó đó, tức là buông cái giữ chặt cái muốn đó. Ban đầu á, mình bỏ cái đó để mình được cái muốn đó, có gì, và cuối cùng mình buông bỏ cái muốn đó luôn, là người ta còn hết pháp chấp ở trong tâm. Nói vậy để mình hình dung thôi, chứ mình làm chưa được đâu. Mình phải bỏ các điều ác, làm các điều lành đó thôi. Muốn những điều chân chánh, lương thiện, phù hợp với đạo lý của nhà Phật, phù hợp với nhân quả. À, quý vị, là cái bức thang để bước lên bậc thánh, đó là quá thành đấy. Đức Phật dạy quá thành dụng kinh Pháp Hoa đó. Tức là mình muốn cái này, nhưng cũng còn cái muốn đó, thì nó sẽ trở thành cái những cái quả mà nó trên bước đường đi thôi, chưa phải là Phật quả đâu. Phật quả là phải xả hết, buông hết. À, quý vị, trong là tứ thiền ngũ định, tức là buông xả hết, từ khái niệm xả cũng phải buông luôn. Bây giờ ví dụ như mình nói là dục ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, xả niệm lạc chú, xả niệm thanh tịnh. À, quý vị, xả luôn cái niệm thanh tịnh đó thì mới được xả niệm. À, quý vị, nói vậy để mình hiểu là đừng có giữ lại một cái khái niệm nào hết, đừng có giữ lại cái gì hết. Mà không phải nói đừng là chúng ta không giữ đâu, mà chúng ta sáng ra tu tập từ từ nó đạt tới cái trạng thái không giữ, chứ không phải là mình tác ý không giữ là nó không giữ. Tác ý không giữ còn cái ý không giữ mà, là cũng còn giữ lại cái ý không giữ. Phải buông luôn cái ý không giữ đó ra, nó mới xả niệm thanh tịnh. Đâu có gì mà không phải mình nói buông luôn là buông luôn, mà mình tu tập đến mức độ nó đủ công đức để nó buông. Chứ không phải mình kêu nó buông là nó buông. Mình kêu nó luôn ra lệnh nó buông, nó đâu có buông đâu. À, quý vị, mà mình tu từ từ từ, giống hệt như á, cái này á, nó dơ quá, mình chà chà rửa rửa từ từ, nó phai phai phai từ từ, đến một mức độ nó không còn miếng dơ nào chứ. Chứ đâu phải mình muốn nó không dơ là nó không dơ đâu. Nó vẫn dơ bình thường, nhưng mà mình phải chà chà riết là không còn miếng dơ nào chứ. Thì cái trạng thái cuối cùng là xả hết là chỗ đó đó quý vị, chứ không phải mình muốn nó hết là nó hết, muốn hết vẫn còn nguyên đó. Nhưng mình phải kỳ cọ, tới thì nào nó hết là nó hết, nó đủ công đức là nó hết. Nên tu riết nó đủ công đức nó sẽ hết. Nhưng mà mình phải tu, tức là phải trà liên tục, phải tu liên tục. À, vậy đó, để hình dung ra vấn đề vậy thôi á quý vị. Để trong tâm mình cũng vậy. À, nên đó mình phải có những cái muốn mà hướng thượng, rồi từ cái đó buông luôn cả cái muốn đó quý vị, trở thành hết tất cả pháp chấp, trở về với vô ngã. À, quý vị, còn bây giờ còn cái muốn đó vẫn còn cái ngã, nhưng mà hướng tới cao thượng, đang hướng tới thôi chứ mình chưa phải cao thượng. Nhưng phải bỏ hướng tới địa ngục ngạ quỷ súc sanh, quay về hướng tới cao thượng, đó là muốn đó, muốn về cao thượng. Còn tham á là cái muốn của không cao thượng, còn cái muốn cao thượng là cái hướng lên, tức là chuyển tâm mình rồi từ từ mới buông luôn cái hướng đó đó quý vị, mà mình trở thành cái đó. À, vân vân, để hiểu như vậy thôi. A Di Đà Phật. Vậy kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. À, xin chúc quý vị có ngày tu vạn sự kiếp tường như ý, có ăn một cái Tết thật là bình an, tấn tài tấn lộc, con cháu thảo hiền luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu hành, gia đình nào cũng an vui hạnh phúc. À, hồi hướng cửu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh, cầu nguyện tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo, luôn sống an hòa trong ánh từ bi của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đêm công đức này hướng về công tân trạng để từ vàng chúng sanh điều chọn thành Phật.